Chương 700, Huân Nhi tin tức. Đợi hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà đi theo Tiêu Viêm tới phụ cận, nhìn xem không hiểu hỗn độn bất diệt cùng thấp thỏm hỏa hồng, Hỏa Thải Hoàng ẩn hạ vẻ lo lắng nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Tiêu Viêm đưa cái ánh mắt để Tiêu Viêm mở miệng. Khụ khụ, Tiêu Viêm rất không có diễn kỹ ho hai tiếng, đem hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà lực chú ý dẫn tới trên người mình mới đỏ mặt nói, mới vừa cùng Hỏa Di trò chuyện vui vẻ, trong lúc vô tình nâng lên hôn sự của các ngươi, Hỏa Di vì hôn sự của các ngươi rất là lo lắng. Ta cũng muốn sớm ngày hét tới huynh đệ rượu mừng, càng hy vọng hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, sở dĩ thay Hỏa Di gọi các ngươi đến, hỏi hỏi các ngươi tâm ý của mình. Hỗn độn bất diệt nghe, nhíu chặt lông mày, Tiêu Viêm nhìn như tại quan tâm hôn sự của hắn, nhìn như tại thay Hỏa Thải Hoàng muốn hắn minh xác đối với hỏa hồng mà thái độ, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng đã Tiêu Viêm thay mặt Hỏa Di coi việc này là mặt sách ra, hắn liền không có ý định giấu giếm, dù sao chuyện này nói sớm muộn nói đều phải nói, miễn cho một mực chắn ở trong lòng thành kết. Nhưng nói như thế nào đây? Hỗn độn bất diệt tại suy nghĩ, hỏa hồng mà lại xấu hổ cực kỳ, nàng vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng mẫu thân cứ như vậy ngay trước nàng cùng hỗn độn bất diệt mặt đưa ra việc này. Nàng liếc trộm hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt nhíu chặt lông mày, sắc mặt của nàng bắt đầu không ngừng biến ảo, sợ hỗn độn bất diệt nói thích nàng. Tiêu Viêm dù chắc chắn, nhưng y nguyên có chút khẩn trương. Hỏa Thải Hoàng cũng thấp thỏm, lo lắng nàng may mắn. Nam Nhĩ Minh mặc dù hình dạng tuấn mỹ, mà lại có thể được Tiêu Viêm tự mình ra mặt cầu hôn, chắc hẳn cũng là không phàm nhân, chí ít không phải soàng xính hạng người, nhưng làm sao cũng không có khả năng cùng hỗn độn bất diệt so sánh, lý tưởng của nàng nhân tuyển vẫn là hỗn độn bất diệt. Nghĩ kỹ làm sao nói, hỗn độn bất diệt hướng hỏa hồng mà ném đi một cái áy náy ánh mắt, đối với Hỏa Thải Hoàng cũng đối Tiêu Viêm trịnh trọng nói ra, Hồng Nhi vĩnh viễn là muội muội của ta. Hỏa Thải Hoàng cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe vậy vẫn là thần sắc không phải do ảm đạm, bỗng hiện đắng chát sắc tâm bên trong điểm này may mắn triệt để mẫn diệt. Hỏa hồng mà thì vui mừng tràn ra, nhưng xem xét mẫu thân sắc mặt. Lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, đem thích cười cố nén tại khóe miệng cạn hiện. Tiêu Viêm trong lòng ngầm thích, liền rèn sắt khi còn nóng cố ý hỏi Hỏa hồng mà, Hồng Nhi cô nương, người đây. Tiêu Viêm hỏi đem Hỏa Thải Hoàng từ tâm thần hơi loạn bên trong kéo ra ngoài, nàng khẩn trương nhìn lấy Hỏa hồng. Biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng làm sao không biết hỏa hồng mà đối với hỗn độn bất diệt cũng không có loại kia tình cảm, đồng thời ở trong lòng cũng cơ bản xác định hỏa hồng mà đã tình hệ cái kia gọi Nam Nhĩ Minh thanh niên tuấn mỹ, trong lòng của nàng tràn đầy xoắn xuýt, đã không hy vọng nữ nhi tương lai về mặt tình cảm có tiếc nuối. Lại không muốn từ bỏ hỗn độn bất diệt trở thành con rể của nàng, nàng rất hy vọng nữ nhi đối với hỗn độn bất diệt còn có như vậy một tia tình cảm, nàng liền có thể cùng hỗn độn bá thiên cùng một chỗ chế tạo cơ hội để hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà bồi dưỡng tình cảm. Nàng nhìn lấy hỏa hồng, tha thiết chờ mong. Tại Hỏa Thải Hoàng cùng Tiêu Viêm nhìn chăm chú, tại hỗn độn bất diệt nắm chặt nắm đấm lo lắng cho mình nói thật sẽ làm bị thương đến hỏa hồng mà bất an bên trong, hỏa hồng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lấp lóe, tránh né lấy Hỏa Thải Hoàng ánh mắt, ngập ngừng nói e sợ âm thanh nói ra, bất diệt ca ca là ca ca của ta. Vẫn luôn là, Tiêu Viêm yên tâm cười một tiếng, hỗn độn bất diệt an tâm, Hỏa Thải Hoàng thì thất vọng ngây ngốc một chút, tiếng thở dài chậm rãi nặng nề, nhìn qua lại tiểu tụy mấy phần. Mẹ, Hỏa Hồng bên trên trước lôi kéo Hỏa Thải Hoàng tay. Thật xin lỗi, nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào đây? Tình huống đã rõ ràng được không thể lại rõ ràng, hỗn độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà ở giữa chỉ có tình huynh muội không có nam nữ chi ái, còn có thể mạnh xoay cùng một chỗ hay sao? Hỏa Thải Hoàng cố gắng để cho mình đi tiếp thu hiện thực này. Dần dần bình tĩnh lại, nàng gạt ra cười nói ra ta biết. Tình là miễn cưỡng không đến, toàn xem duyên phận. Hồng Nhi, bất diệt. Các người có sâu như vậy tình huynh muội, ta cảm thấy rất vui mừng. Bất diệt, nếu như thích trong tộc vị cô nương nào, thật không tiện bày tỏ, nói cho Hỏa Di đi thay ngươi nói. Vượt quá Hỏa Thải Hoàng dự kiến, hỗn độn bất diệt không có giống nàng coi là như thế thật không tiện vào đầu, mà là mặt bỗng nhiên đỏ lên, há miệng muốn nói nhưng lại hình như có lo lắng, tại nàng cảm thấy ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú tranh thủ thời gian cúi đầu. Hỏa Thải Hoàng một sửng sốt, kinh hỏi, bất diệt, người có người thích rồi. À... Bất diệt ca ca có người thích rồi. Hỏa hồng mà lập tức trọn tròn mắt. Hỏa Di, ta, hỗn độn bất diệt ngẩng đầu. Tại Hỏa Thải Hoàng nhìn chăm chú hạ lại vội vàng đem đầu thấp xuống. Cũng không phải là thật không tiện, mà là giống như có khó khăn khó nói. Hỏa Thải Hoàng càng hiếu kỳ, hỗn độn bất diệt ít cất bước ở bên ngoài. Thích cô nương nhất định là ma thú gia tộc. Nhưng ma thú gia tộc cô nương, bằng hỗn độn bất diệt thiếu chủ thân phận cùng địa vị. Làm gì dùng như thế khó tả. Hỏa Thải Hoàng cười nói, nhìn ngươi. Có người thích là chuyện tốt nha. Nhanh cho Hỏa Di nói một chút, để Hỏa Di cũng biết biết là nhà ai cô nương có thể có tốt như vậy phúc khí bị chúng ta bất diệt coi trọng. Cái này, Hỗn Độn Bất Diệt lại ngẩng đầu, chần chờ. Cái này khiến Hỏa Thải Hoàng cùng Hỏa Hồng mà cùng Tiêu Viêm đều cảm thấy ngạc nhiên. Hỗn Độn Bất Diệt luôn luôn hào phóng, hỏi người hắn thích, thẹn thùng, thật không tiện có thể sẽ có, nhưng như thế khó nói biết xấu hổ lại rất không bình thường. Lặng chờ một trận không có đoạn dưới, Hỏa Thải Hoàng thông cảm cười cười, được rồi, đã ngươi khó xử, liền coi như ta không có hỏi, lúc nào cảm thấy có thể nói với Hỏa Di lại nói cho Hỏa Di. Ngươi đi về trước đi, Hồng Nhi lưu lại. Hỏa Di, ta, Hỗn Độn Bất Diệt không nhúc nhích, hắn nhìn xem Hỏa Thải Hoàng, do dự. Một lát sau hắn phảng phất hạ quyết tâm, cúi đầu nói ra ba chữ, là Hỏa Huẩn. Hỏa Huẩn, Hỏa Thải Hoàng thần sắc run lên, Hỏa Hồng mà cũng kinh trương miệng, nhưng rất nhanh, liền sắc thái vui mừng tại các nàng trên mặt tràn ra. Mặc dù Hỏa Thải Hoàng vẫn duy trì trấn định, nhưng Tiêu Viêm từ nàng bộ ngực phập phồng có thể nhìn ra, Hỏa Thải Hoàng lòng đang bành trướng, tại kích động. Hắn không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, nữ tử kia cũng họ Hỏa, khẳng định cũng là Hỏa Phượng bộ tộc, mà lại từ Hỗn Độn Bất Diệt trần chờ nửa ngày mới nói cùng Hỏa Thải Hoàng cùng Hỏa Hồng mà kinh hỉ nhìn, cái kia gọi Hỏa Quẩn nữ tử nhất định cùng Hỏa Thải Hoàng cùng Hỏa Hồng mà quan hệ cực thân, chẳng lẽ là. Quả nhiên, Hỏa Thải Hoàng tâm tình phức tạp mở miệng, thật không nghĩ tới người thích chính là Quẩn Nhi. Ta cái này mẫu thân làm được không xứng trước a. Ý thức được Tiêu Viêm tại, Hỏa Thải Hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn chính cúi đầu bất an Hỗn Độn Bất Diệt, do dự như vậy một lát, vẫn là nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, ngươi là ta ma thú gia tộc thủ hộ thú phu quân, cũng coi là người trong nhà, thực không dám giấu giếm, Hỏa Quẩn là Hồng Nhi tỷ tỷ, trượng phu tại trước đây thật lâu bởi vì một trận ngoài ý muốn chết rồi. Lặng ngắt như tờ, Tiêu Viêm triệt để minh bạch, khó trách Hỗn Độn Bất Diệt một mực ấp a ấp úng, nguyên lai hắn thích chính là Hỏa Hồng mà tỷ tỷ, là cái quả phụ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng chỉ là thầm mến. Trên thực tế, chính như Tiêu Viêm đoán, Hỗn Độn Bất Diệt chưa hề hướng Hỏa Quẩn bày tỏ qua, hắn chỉ là len lén yêu Hỏa Quẩn, mà Hỏa Quẩn tự để tang chồng sau vẫn sầu não uất ức, chỉ khi Hỗn Độn Bất Diệt đối nàng yêu mến là tỷ đệ chi tình. Hỏa Thải Hoàng cũng một mực chưa từng phát giác, hiện tại, nàng chợt nghe Hỗn Độn Bất Diệt nói thích Hỏa Quẩn, kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, nàng quá hy vọng Hỗn Độn Bất Diệt có thể trở thành con rể của nàng. Không chỉ là bởi vì Hỗn Độn Bất Diệt xác định vững chắc chính là đời tiếp theo ma thú gia tộc chủ sự gia chủ, cũng bởi vì nàng thật rất thích Hỗn Độn Bất Diệt. Hỏa Hồng mà cùng Hỗn Độn Bất Diệt không có duyên phận, nhưng Hỗn Độn Bất Diệt thích Hỏa Quẩn lại cho nàng không có ý nghĩ tới kinh hỉ. Nàng cố nén kinh hỉ cùng kích động trong lòng, thấp thỏm hỏi, Bất Diệt, cho Hỏa Di nói, ngươi là thật thích Quẩn Nhi, mà không phải an ủi Hỏa Di. Đã bộc lộ cõi lòng, Hỗn Độn Bất Diệt lúc này đã không lại làm khó tình, cũng đã không còn lo lắng. Hắn kiên định nói với Hỏa Thải Hoàng gia hắn đối với Hỏa Quẩn yêu, Hỏa Di, Bất Diệt thích Hỏa Quẩn tuyệt không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng không phải an ủi Hỏa Di, mà là tại mấy ngàn năm trước đó đã đối với Hỏa Quẩn mối tình thắm thiết. Mời Hỏa Di thành toàn, quá tốt rồi, Hỏa Thải Hoàng cực kỳ cao hứng, nhưng còn có lo lắng, Quẩn Nhi nàng biết sao. Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà bận rộn lo lắng vểnh lỗ tai lên, sợ là lang hữu tình mà thiếp vô ý, cô phụ cái này một mỹ hảo nhân duyên. Hỗn Độn Bất Diệt thần sắc để Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà lập tức khẩn trương, cũng làm cho Hỏa Thải Hoàng trong lòng lộp bộp một chút, hắn có vẻ hơi uể oải, Hỏa Di ngươi biết, Bất Diệt không phải xấu hổ người, từng đối với Hỏa Quẩn ám chỉ qua, nhưng Hỏa Di ngươi cũng biết, Bất Diệt bất thiện ngôn từ, Hỏa Quẩn tựa hồ vẫn chưa lý giải. Nhưng Bất Diệt không ngốc, Bất Diệt cảm thụ được, Hỏa Quẩn đối với Bất Diệt cũng là hữu tình, chỉ là khả năng có chỗ lo lắng, không thể tin được Bất Diệt thích nàng đi. Hô Hỏa Thải Hoàng ở trong lòng thở phào một cái. Chỉ cần Hỏa Quẩn không giống Hỏa Hồng mà như thế đối với Hỗn Độn Bất Diệt một điểm tình yêu nam nữ đều không có, liền dễ làm. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 701, Huân Nhi tin tức. Hỗn Độn Bất Diệt cũng biết, muốn đối Hỏa Quẩn làm rõ hắn đối nàng yêu thương, từ Hỏa Thải Hoàng hoặc Hỏa Hồng mà ra mặt là thích hợp nhất, nhân tiện nói, Hỏa Di, Hồng Nhi, Bất Diệt thật rất yêu Hỏa Quẩn, không muốn gặp nàng luôn luôn một mình cô ảnh cô đơn. Hỏa Hồng mà hai mắt đã thấm ướt, nàng đi đến Hỗn Độn Bất Diệt bên người, kéo Hỗn Độn Bất Diệt cánh tay vui mừng nói, Bất Diệt ca ca, ta giúp ngươi. Có thể Hỏa Hồng mà lời còn chưa nói hết, Hỏa Thải Hoàng liền một tiếng Hồng Nhi quát bảo ngưng lại nàng. Cứ việc Hỏa Thải Hoàng cực hài lòng đôi này nhân duyên, nhưng nàng lại lo lắng Hỗn Độn bá thiên thái độ. Tuy nói Hỗn Độn một mạch cùng Hỏa Phượng một mạch đều là ma thú gia tộc vương giả huyết mạch, ma thú gia tộc luôn luôn từ Hỗn Độn một mạch cùng Hỏa Phượng một mạch cộng đồng chấp trưởng. Nhưng từ Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực suy sụp về sau, ma thú gia tộc chân chính người chủ trì liền đã là Hỗn Độn một mạch, Hỗn Độn Bất Diệt là Hỗn Độn một mạch dòng độc đinh, lại là Hỗn Độn một mạch huyết mạch chi lực kích hoạt được nhất triệt để người, là Hỗn Độn một mạch hy vọng cùng kiêu ngạo, là ma thú gia tộc tương lai xác định vững chắc gia chủ, mà Hỏa Uẩn thì có đã kết hôn, Hỗn Độn Bá Thiên có thể đồng ý Bất Diệt cưới quả phụ Hỏa Uẩn sao? Nàng gánh thầm nghĩ, Bất Diệt, người có thể thích Uẩn Nhi, Hỏa Di thật cao hứng, thật thật cao hứng. Chính là chẳng biết Bá Thiên hắn. Hỗn Độn Bất Diệt đại hỉ, vội nói, Hỏa Di ngài yên tâm, cha ta nơi đó ta có nắm chắc. Chỉ cần ngài không phản đối. Lạc lạc lạc lạc, Hỏa Thải Hoàng khó được cười ha hả, trong lòng cảm khái thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hỗn Độn Bá Thiên bế nghĩa thiên hạ, không người không sợ không người. Không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác liền lấy Hỗn Độn Bất Diệt không có cách, chỉ cần là Hỗn Độn Bất Diệt khăng khăng trở nên sự tình, Hỗn Độn Bá Thiên chính là phản đối nữa, cũng không có lần nào có thể thành công ngăn cản. Sở dĩ Hỗn Độn Bất Diệt mới dám khen hạ như thế cửa biển. Nàng cười nói, như thế rất tốt, kết cục mỹ mãn, đều đại hoan hỉ. Nhưng khi Hỗn Độn Bất Diệt nhìn xem nét mặt tươi cười ở trên mặt tràn ra hỏa hồng, trong lòng vẫn có áy náy. Nghĩ nghĩ, an ủi, Hồng Nhi, ca ca về sau nhất định thay ngươi tìm kiếm một cái như ý lang quân. A, à, hỏa hồng mà lập tức bị Hỗn Độn Bất Diệt lời này hù dọa, Bất Diệt ca ca. Tiêu Viêm cười, nói, Bất Diệt, ngươi cũng đừng mù trộn rộn, Hồng Nhi cô nương đã có người trong lòng. A, à, Hỗn Độn Bất Diệt ánh mắt sáng lên, nhìn xem ngại ngùng đầy mặt hỏa hồng, lại nhìn xem nhìn không ra biểu lộ Hỏa Thải Hoàng. Nhìn nhìn lại cũng tương tự nhìn về phía Hỏa Thải Hoàng Tiêu Viêm. Mới chuyển hướng Hỏa Hồng mới nói, tốt Hồng Nhi, còn giấu giếm ta đây. Nhanh cho ca ca nói hắn là ai. Hỏa Hồng mà sâu vùi đầu, đỏ mặt được tựa như lúc này chân trời cái kia một vệt thải hà, tay níu lấy góc áo, chân trên mặt đất dùng lực ép, trong lòng như có vạn con nai con tại đụng, cực thẹn, cũng thấp thỏm cực kỳ. Nàng thế mới biết, Tiêu Viêm tìm mẫu thân đơn trò chuyện nguyên lai không phải thay Hỗn Độn Bất Diệt cầu hôn mà là vì Nam Nhĩ Minh làm mối. Nàng rất sợ hãi mẫu thân quả quyết từ chối. Ha ha, Tiêu Viêm mỉm cười nói, còn là ta thay Hồng Nhi cô nương nói đi. Là Nam Nhĩ Minh, Nam Nhĩ Minh, Hỗn Độn Bất Diệt con mắt chừng được căng tròn, liền cái kia so nữ nhân xinh đẹp hơn ra hỏa. Hỗn Độn Bất Diệt lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Hồng Nhi đối với cứu nàng Nam Nhĩ Minh vừa thấy đã yêu, nguyên lai Hồng Nhi thích xinh đẹp Mỹ Nam, nguyên lai Tiêu Viêm gọi hắn đến chính là muốn hắn hướng Hỏa Thải Hoàng cho thấy hắn đối với Hỏa Hồng mà cũng không tình yêu. Hắn dùng thích thú bên trong lại mang theo trách tội ánh mắt chừng Tiêu Viêm một chút. Sau đó cảm kích cười. Trách tội là giả, cảm kích mới là thật. Nếu không phải Tiêu Viêm, hắn còn không biết trong lòng đối với Hỏa Uẩn ái mộ muốn chôn đến năm nào tháng nào đâu. Hỏa Thải Hoàng cũng không nói gì, mà là chú ý Hỏa Hồng mà phản ứng. Thấy Hỏa Hồng mà như vậy ngượng ngùng, nàng như thế nào không biết rõ ái nữ tâm ý. Bất quá, nàng tại do dự, nàng đối với Nam Nhĩ Minh cũng không hết sức hài lòng. Làm ma thú gia tộc công chúa một trong, Hỏa Hồng mà vị hôn phu nhất định phải là cực ưu tú, nhưng Nam Nhĩ Minh chỉ là Tiêu phủ một tên hạch tâm thành viên, cũng không rất thế lực cường đại bối cảnh, nàng cũng không biết Nam Nhĩ Minh phải chăng đầy đủ ưu tú. Chỉ có Tiêu Viêm kẻ ngu này mới coi là Hỏa Thải Hoàng không nói lời nào là bởi vì không nghe thấy Hỏa Hồng mà minh xác thái độ, hắn liền nóng vội trực tiếp hỏi, Hồng Nhi cô nương, Nam Nhĩ Minh đối với ngươi là gặp một lần tình thâm, tự đánh cứu được ngươi về sau, liền cả ngày giống mất hồn giống như. Ngươi cho câu nói, ngươi đến cùng đối với Nam Nhĩ Minh có hay không yêu thương? Ngoá, Hỗn Độn Bất Diệt ở trong lòng thẳng mắng Tiêu Viêm là lợn. Cái này còn cần hỏi, lão tử trễ như vậy cùn đều đã nhìn ra, ngươi ngay trước Hỏa Di cùng mặt của ta hỏi Hồng Nhi cái này, Hồng Nhi chính là đối với Nam Nhĩ Minh có muôn vàn yêu thương, cũng nói không nên lời a. Nha so lão tử còn đần, thật không biết ngươi là thế nào cưới được xinh đẹp như vậy mấy cái lão bà. Quả nhiên, tại ba đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, đỏ bừng cả khuôn mặt Hỏa Hồng mà dậm chân một cái chạy đi, chỉ ở chạy mấy bước sau trùng điệp gật gật đầu. Tiêu Viêm mới không để ý Hỗn Độn Bất Diệt im lặng vẫn lắc đầu cùng Hỏa Thải Hoàng muốn cười lại không tốt bật cười quái dị thần sắc, hắn chỉ biết là rèn sắt nhất định muốn nhân lúc còn nóng. Hắn trông mong nói với Hỏa Thải Hoàng, Hỏa Di ngươi thấy được a? Hồng Nhi cô nương nàng gật đầu, nàng cùng Nam Nhĩ Minh lưỡng tình tương duyệt, ngài nhìn. Sau đó lại cho Hỗn Độn Bất Diệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hỗn Độn Bất Diệt lúc này ủng hộ, Hỏa Di, Nam Nhĩ Minh người này ta tiếp xúc qua, hình dạng liền không nói, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai đẹp như vậy nam tử, thực lực cũng rất tốt. Hỏa Di ngài nghĩ nha, có thể để cho Tiêu Viêm huynh đệ ra mặt người làm mối, có thể kém sao? Ngài yên tâm, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, ngài liền tác thành cho bọn hắn đi. Kỳ thật, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nam Nhĩ Minh cơ hồ không có gì tiếp xúc, đối với Nam Nhĩ Minh thực lực cũng không rõ ràng. Chính như hắn nói, chỉ là bởi vì Nam Nhĩ Minh là Tiêu Viêm huynh đệ, mà lại Tiêu Viêm tự thân vì hắn ra mặt, hắn liền tin tưởng, Nam Nhĩ Minh tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hỏa Thải Hoàng rốt cục mở miệng, ta biết hắn không yếu, tuổi còn trẻ liền 6 sao đỉnh phong, rất tốt. chỉ là không biết tiềm chất như thế nào. Tiêu Viêm đại hỉ, không có trực tiếp cự tuyệt còn hỏi cùng tiềm chất, vậy liền có hy vọng. Hướng hỗn độn bất diệt ném đi ánh mắt cảm kích, Tiêu Viêm bề bộn trả lời, Nam Nhĩ Minh vừa đột phá đến 6 sao đỉnh phong không có mấy ngày, ta dám nói, tại 6 sao đỉnh phong đấu đế bên trong cũng tuyệt đối coi là người nổi bật, tiềm chất tuyệt hảo, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lấy Tiêu Viêm hiện tại cùng ma thú gia tộc quan hệ, Hỏa Thải Hoàng tin tưởng Tiêu Viêm không phải tại nói dối, vừa đột phá đến 6 sao đỉnh phong Tiêu Viêm liền dám nói tại 6 sao đỉnh phong đấu đế bên trong tuyệt đối coi là người nổi bật, cái này Nam Nhĩ Minh thật đúng là rất ưu tú. Hỏa Thải Hoàng bắt đầu đối với Nam Nhĩ Minh sinh ra mấy phần hài lòng. Bất quá, chỉ bằng vào vậy thì muốn trở thành Hỏa Phượng bộ tộc phò mã con rể. Cái kia cũng không tránh khỏi rất dễ dàng chút, ta Hỏa Phượng bộ tộc phò mã con rể, dù chưa tất không phải là nhân trung chi long không thể, nhưng tối thiểu cũng phải kinh tài tuyệt diễm. Cái kia, gì không mượn cơ hội ma luyện hắn. Vừa đến cho hắn biết phần này nhân duyên kiếm không dễ, về sau sẽ càng thương yêu hơn Hồng Nhi, thứ hai cũng càng lợi cho hắn tương lai phát triển. Nghĩ đến nơi đây, Hỏa Thải Hoàng cố ý nhíu nhíu mày lại, mặt hiện hơi bất mãn chi sắc. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt lập tức trong lòng lộp bộp một chút, Tiêu Viêm vội hỏi, Hỏa Di ngài nhìn. Ai, Hỏa Thải Hoàng ra vẻ thở dài, trong lòng cân nhắc nên như thế nào dùng từ mới có thể khống chế tốt cái kia độ, một lát sau mới nói, Tiêu Viêm ngươi biết, ta ma thú gia tộc bình thường sẽ không cùng ngoại tộc thông hôn. Hỗn độn bất diệt gật gật đầu, chứng minh xác thực như thế. Bình thường sẽ không, cũng không nói tuyệt đối sẽ không, có hy vọng. Tiêu Viêm ánh mắt một sáng lên một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 702, Huân Nhi tin tức, thấy Tiêu Viêm cũng không có bởi vì nàng lời này sốt ruột, ngược lại chắc chắn xuống đến, Hỏa Thải Hoàng thầm nghĩ cái này Tiêu Viêm lúc này làm sao quỷ tinh đây. Hừ, cũng không biết nghe ta phía dưới điều kiện có thể hay không còn như thế chắc chắn. Liền tiếp tục nói, đã Hồng Nhi vừa ý với hắn, hai người cũng đều nói hắn không sai, vậy ta liền cho hắn lần cơ hội, chờ hắn đến thất tinh đỉnh phong rồi nói sau. Thất tinh đỉnh phong sao? Tiêu Viêm ở trong lòng cười, hỗn độn bất diệt cũng ở trong lòng cười. Tuy nói thất tinh đỉnh phong đấu đế tại đấu đế đại lục đã tính có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là một phương bên trong nhóm thế lực thủ lĩnh hoặc nhất lưu thế lực trưởng lão hoặc siêu cấp thế lực trụ cột vững vàng. Nhưng đừng quên, Nam Nhĩ Minh là ma tộc, chỉ cần có đầy đủ ma hạch, từ 6 sao đỉnh phong đột phá đến thất tinh đỉnh phong cũng không phải là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình, mà Tiêu phủ hùng hậu tài đủ sức để cho Nam Nhĩ Minh cung cấp đầy đủ ma hạch. Mà lại, Hỏa Hồng mà là ma thú gia tộc tiểu công chúa, vì tình lang vụng trộm chi viện một chút cao cấp ma hạch há lại việc khó. Không phải còn có hỗn độn bất diệt hỗ trợ sao? Hỏa Thải Hoàng tư sấn nửa ngày sẽ không có cân nhắc đến những này. Xem ra, Hỏa Thải Hoàng thật đúng là không có làm khó Nam Nhĩ Minh. Hai người đều ở trong lòng cảm thán, có câu nói gọi là cái gì nhỉ, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hoan hỉ. Thật không lừa ta vậy, Tiêu Viêm bề bộn một cái đáp ứng, tạ ơn Hỏa Di. Tạ ơn Hỏa Di, ta thay Nam Nhĩ Minh tạ ơn Hỏa Di. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng như vậy sảng khoái, Hỏa Thải Hoàng hai mắt nhắm lại, trong lòng biết Tiêu Viêm đã xem thấu tâm tư của nàng, không khỏi phát sinh ra một điểm lo lắng, Tiêu Viêm nên sẽ không tính toán dùng ma hạch đem Nam Nhĩ Minh cấp bậc chất đồng A. Tốt người cái Tiêu Viêm. Nếu muốn dùng ma hạch tăng lên Nam Nhĩ Minh cấp bậc, còn cần đến ngươi Tiêu Viêm hao tâm tổn trí phí tài phí sức. Ta ma thú gia tộc cao cấp ma hạch trồng chất như núi. Nhưng chỉ dựa vào thôn phệ ma hạch tăng lên có thể trở thành một cái cường giả chân chính sao? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ hủy Nam Nhĩ Minh. Nhưng khi nàng đang muốn dùng cái gì thích hợp ngôn ngữ nhắc nhở Tiêu Viêm lúc, nàng đột nhiên phát hiện Tiêu Viêm đang cười, cười đến có mấy phần giảo hoạt, nàng liền biết không cần nhắc nhở, Nam Nhĩ Minh là Tiêu Viêm huynh đệ, là Tiêu phủ hạch tâm thành viên. Tiêu Viêm sao lại để Nam Nhĩ Minh làm loại này tự hủy tiền đồ chuyện hồ đồ. Nàng cũng cười, sắc trời đã tối, Tiêu Viêm vừa tự mình hỏi đến đem hỗn độn bá thiên, Hỏa Thải Hoàng cùng Hỏa Hồng mà sinh hoạt thường ngày an bài tốt, Nam Nhĩ Minh liền lòng như lửa đốt đem Tiêu Viêm kéo đến một chỗ không người yên lặng nơi hẻo lánh. Nhẫn nại như điên thích thú nghe xong Tiêu Viêm thuật, Nam Nhĩ Minh kém chút không có kích động đến thân Tiêu Viêm hai cái, Tiêu thiếu, cảm ơn. Đến tương lai ta cùng Hồng Nhi có hài tử, người nhất định phải là hài tử cha nuôi. Ngoá, bát tự mới có cong lên, liền nghĩ có hài tử rồi. Tiêu Viêm tức giận nghiêng chừng Nam Nhĩ Minh một chút, trịnh trọng nói, Nam Nhĩ Minh, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi muốn tăng lên đến thất tinh đỉnh phong không khó, nhưng đã muốn tăng lên cấp bậc lại muốn căn cơ vững chắc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi nghĩ kỹ, nếu như làm không được, hoặc muốn cực kỳ lâu mới có thể làm đến, ta vậy thì đi tìm Hỏa Di hối hận cửa hôn sự này, miễn cho làm trễ nải Hồng Nhi cô nương. Tiêu Viêm đây là tại kích Nam Nhĩ Minh đem đâu, đừng đừng. ta dám không làm được sao? Nam Nhĩ Minh sắc mặt đại biến, lúc này cười đùa tí từng nói, chính là không vì không cô phụ ngài Tiêu thiếu vì ta cầu hôn phần ân tình này, vì Hồng Nhi ta làm sao cũng phải liều mạng a. Thấy Tiêu Viêm vẫn nghiêm túc nhìn xem hắn, Nam Nhĩ Minh nghiêm mặt nói, yên tâm đi Tiêu thiếu, ta nhất định mà cưới Hồng Nhi, bằng không thì đừng nói là ngươi, khiếu chiến kia tiểu tử là có thể đem ta chê cười chết. Tiêu Viêm lúc này mới chậm hạ thần sắc, cười giỡn nói, đến lúc đó nhiều sinh mấy cái, Hỏa Phượng bộ tộc nhân khẩu không vượng, ngươi liền cố lên nha. Ha ha ha, nghĩ nghĩ, lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đưa ngươi mang cái kia đội chiến đội giao lại cho khiếu chiến, phong bạo cùng tử ảnh, ngươi toàn bộ nhiệm vụ chính là tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày cưới Hồng Nhi cái này ma thú gia tộc công chúa, vì Tiêu phủ thêm thể diện. Nam Nhĩ Minh nặng nề mà gật đầu, ta vậy thì đi chuyển giao chiến đội, sau đó giành giật từng giây tu luyện. Nói xong liền lướt thân mà đi, trong chớp mắt liền không có ảnh. Khắp đi tại quay về chỗ ở trên đường, Tiêu Viêm chuyển trên ngón tay nạp giới, ở trong lòng tính toán phân chia như thế nào hỗn độn bá thiên đưa cho ma hạch. Tất cả 6 sao ma hạch chia 3 phần, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh cùng tử ảnh các một phần, cái kia chừng 100 khỏa thất tinh ma hạch cũng chia thành 3 phần, chính mình một phần, cho Nam Nhĩ Minh lưu một phần, chuẩn bị một phần luyện dược hoặc làm thỉnh thoảng chi dụng. Bất quá hiện tại còn không thể cho bọn hắn đều vừa đột phá không lâu, tăng lên cấp bậc lại nhiều, cần lắng đọng. Gió ôm theo hương hoa nhẹ phẩy tại buông lỏng Tiêu Viêm trên thân, mang đến nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh, Tiêu Viêm thoải mái mà duỗi lưng một cái, trong mắt dần dần nóng bỏng lên, hắn biết, Thải Lân lúc này nhất định đang chờ hắn đâu. Trong phòng ngủ ánh đèn mê ly, phảng phất để không khí đều mang tới men say. Mà ngồi ở bên giường Thải Lân càng làm cho Tiêu Viêm mê say. Tắm sau Thải Lân một thân rộng rãi áo bào tím, ươn ướt tóc xanh rủ xuống, ướt áo bào, tại đã hiển thở hào hển bên trong kề sát ra một đôi kinh người cao ngất. Cảm nhận được Tiêu Viêm ánh mắt nóng hừng hực, Thải Lân càng cảm thấy tâm đáng, ngượng ngùng đầu xoay một bên. Cái này một bên thủ, cổ thấp nửa mở, một mảnh mỡ đông như ngọc. Nửa chặn nửa che dụ người nhất, Tiêu Viêm cảm giác tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, chỗ nào còn có thể cầm giữ được, một thanh liền ôm Thải Lân vào lòng, tay phải xoa nắn lấy đôi kia to thẳng, lưỡi đã trượt vào Thải Lân miệng. Ngô, ngô, thân thể nóng hổi, như muốn choáng váng, mấy chục năm chưa lửa tình Thải Lân cảm giác toàn thân đều muốn bạo. Tại Tiêu Viêm rất có trêu chọc xâm lược dưới, tại loại này đã lâu mỹ diệu bên trong mê ly lên, phát ra trận trận rên rỉ. Chính là trận này trận rên rỉ, là dụ hoặc, càng là đối với Tiêu Viêm thổi lên công kích hào, Tiêu Viêm víu vào Thải Lân áo ngủ, đầu một chôn, ngậm lấy cái kia một hạt phấn hồng. La chướng nhẹ che đậy, thở gấp liên tục, xuân quang rất là kiều diễm. Ngày kế tiếp, Tiêu phủ một đám không gặp Tiêu Viêm cùng Thải Lân. Ngày thứ ba, mặt trời lên cao, y nguyên không gặp Tiêu Viêm cùng Thải Lân. Ngày thứ tư, trời chiều đã chiếu xéo, Tiêu Viêm gian phòng còn không có mở ra. Tiêu thiếu thật là mạnh, khiếu chiến nhỏ giọng khen, Nam Nhĩ Minh trong mắt đều là hâm mộ lửa nóng, đó là đương nhiên. Thất tinh đấu đế, ta nghe nói cái kia năng lực cũng sẽ cùng theo tăng lên. Thải Lân mới một sao, chịu được sao? Lãng Thiên có chút lo lắng, hắn là 10 phần dược si, đã lớn như vậy còn chưa từng có nam nữ hoan ái, trên chuyện nam nữ chính là cái chính cống ngớ ngẩn. Đần, Phong Bạo nghiêng liếc Lãng Thiên một chút. Chỉ có mệt chết trâu, người gặp qua cầy xấu ruộng sao? Xuyệt, nói nhỏ chút, Nhạc Thiếu Long ngón tay ép môi nhắc nhở, cử biệt thắng tân hôn, hợp tình lý sự tình, có cái gì tốt nghị luận? Mấy nam nhân mặt mày hớn hở, nháy mắt ra hiệu nghị luận, tự cho là thanh âm ép tới rất thấp, sẽ không bị mấy nữ nghe được, thật tình không biết, trên mặt bọn họ thần sắc đem cái gì đều bán. Tiêu Kỳ gương mặt xinh đẹp xấu hổ, không kìm lòng nổi nhớ tới mình cùng Tiêu Viêm Vu Sơn lúc, cảm giác toàn thân giống điện giật, đang phát run. Tại co rút, tại bị một muốn sóng đánh thẳng vào. Chân Ni còn cố giả bộ trấn định ngồi ngay thẳng, nhưng gương mặt lại nổi hai đoàn ửng đỏ, đã thẹn thùng lại đang chờ mong, về sau hắn cũng sẽ đối với ta như vậy sao? Sẽ đi, Thanh Mộc Nhi còn chưa trải qua nhân sự, còn không biết nam nữ ở giữa cái chủng loại kia mỹ diệu cùng muốn ngừng mà không được, nàng chỉ biết là, Tiêu Viêm cùng Thải Lân trong phòng đã ân ái ròng rã 3 ngày, trong lòng của nàng chua chua, đầy cảm giác khó chịu. Nàng đang đứng lên, dậm chân một cái chạy ra ngoài. Hừ, nhắm mắt làm ngơ, tránh xa một chút thanh tĩnh điểm. Tiêu Viêm cùng Thải Lân trong khuê phòng kiều diễm, mà Tịnh Vô Trần thì ở xa lệch ra xa tiểu trấn một nhà cửa tử quán nặng nề mà than thở, trong mắt đều là lo nghĩ. Hiện tại Tịnh Vô Trần sớm không phải tại sát lục huyết quật bên trong bộ kia lôi thôi hình tượng, một bộ trường sa màu xanh chỉ là bởi vì phong trần mệt mỏi mới có vẻ hơi u ám, nhưng ít ra là chỉnh tề. Vừa nhận được chân ni truyền tin, Tịnh Vô Trần liền điều động tất cả có thể điều động nhân thủ đối với cổ tộc cùng Huân Nhi tin tức tiến hành điều tra, có thể kết quả cũng không kém ý. Cổ tộc, chính là đan điện một cái rất nhỏ phụ thuộc thế lực, tại một cực vắng vẻ chi địa chuyên vì đan điện mua sắm, thu mua nơi đó sản xuất nhiều dược liệu, trong tộc người mạnh nhất vì 4 sao đỉnh phong. Nhưng chính là như thế một cái không lớn lại vắng vẻ chi địa, Tịnh Vô Trần dùng tên giả vì chỉ toàn thuốc dược liệu thương nhân, mang theo nhiều loại chân quý ngũ phẩm dược liệu tới tốt một đoạn thời gian, cố ý giao hảo cổ tộc một dược liệu mua sắm người phụ trách, sửng sốt không nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Huân Nhi. Hẳn là Huân Nhi không tại cổ tộc, nhưng Tịnh Vô Trần cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao bất luận cái gì bộ tộc người đi lên đấu đế đại lục gia phả bên trong đều sẽ nhắc nhở, cổ tộc tuy nhỏ, tại cái này xa xôi chi địa lại là lão đại, tương đương với đế châu tiêu tộc, không có lý do không đi đón về mới đi lên tộc nhân. Đó chính là Huân Nhi tại bị tiếp về cổ tộc nửa đường xảy ra chuyện gì bất chắc. Tịnh Vô Trần cũng rất nhanh liền phủ định khả năng này. Một cái chỗ như thế xa xôi chi địa nho nhỏ cổ tộc, lại là đan điện phụ thuộc gia tộc, ai có ý đồ với nó. Huân Nhi là rất xinh đẹp, nhưng nếu như mới tới tộc nhân bị cướp, hẳn là có thể từ cái kia dược liệu mua sắm người phụ trách chuyện phiếm bên trong thăm dò được mới đúng, làm sao có thể hoàn toàn tìm hiểu không đến nửa điểm phong thanh. Việc này lộ ra quá nhiều kỳ quặc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 703, Huân Nhi tin tức 4. Đến cùng là hắn thật không biết còn là cố ý giấu giếm. Lần này vô luận như thế nào đều phải đem hắn quá chén, nhìn có thể hay không nghe ngóng ra cái gì, nếu không cũng chỉ phải khác nghĩ cách khác. Tiến tử quán số 8 khách quý phòng, Tịnh Vô Trần liền phảng phất biến thành người khác, trên mặt phun ra nhìn thấy bằng hữu vui sướng, áy náy tràn đầy chào hỏi, ai nha, làm sao có ý tứ để cổ đại ca chờ đâu. Tịnh huynh thật sự là người bận rộn, ta thế nhưng là chờ đã lâu. Khách quý trong phòng một cái vóc người nhỏ gầy trung niên nhân vội vàng đứng dậy nhiệt tình đáp lại, trên mặt là lấy lòng cười. Hắn là cổ tộc dược liệu mua sắm người phụ trách một trong, tên là Cổ Môn. Vì đan điện mua sắm dược liệu, là cổ tộc cái này đan điện phụ thuộc tiểu gia tộc chủ yếu nhất nguồn kinh tế, cổ tộc tự nhiên phá lệ để bụng cùng ra sức, cho nên có không ít người phụ trách, luận chức vị, Cổ Môn ở trong đó chỉ là một cái tiểu quản sự mà thôi. Nhưng Cổ Môn có thể không cam lòng chỉ là một cái tiểu quản sự. Hắn rình mò đại quản sự chức vị đã lâu, chỉ là khổ vì một mực không có cơ hội. Lần này làm quen Tịnh Vô Trần dạng này một cái có môn lộ đại dược tài thương nhân, hắn tâm tư bắt đầu linh hoạt. Nếu có thể thông qua vị này Tịnh huynh thu nhiều mua chút chân quý dược liệu, tộc trưởng nhất định lòng tràn đầy hoan hỉ, ta lại hơi thi thủ đoạn, đại quản sự chi vị coi như cách ta không xa. Cổ Môn như là tính toán, Tịnh Vô Trần ha ha cười nói, ta đây không phải thủ cổ đại ca trước mấy ngày nhờ vả. Để người lấy tốc độ nhanh nhất điều một nhóm không tệ dược liệu tới, mới làm trễ nải chút thời gian nha. Tịnh Vô Trần nhiều khôn khéo, mang tới dược liệu trước đó chỉ là lấy ra một bộ phận rất nhỏ, tốt đương nhiên muốn lưu đến thời khắc mấu chốt. A, Cổ Môn đại hỉ, nhanh như vậy liền đưa tới. Đó là đương nhiên, cổ đại ca phân phó tiểu đệ ta nào dám lãnh đạm. Tịnh Vô Trần nói, nạp giới lóe lên, không ít ngũ phẩm chân quý dược liệu lập tức chất đầy mặt bàn. Hỏa lân quả, bất mông chi, trời. Còn có mộng uẩn diệp, cái này đều là đồ tốt ga. Chỉ nhìn lướt qua, Tinh ở đây Cổ Môn liền nhận ra trong đó mấy vị hiếm có dược liệu. Con mắt toát ra kim quang, hắn đã đang tưởng tượng tộc trưởng nhìn thấy món dược liệu này sau sẽ là như thế nào cực kỳ vui mừng. Ha ha, cái này là chuyện nhỏ, chỉ cần cổ đại ca lên tiếng, càng nhiều đồ tốt sẽ còn liên tục không ngừng. Tịnh Vô Trần cười nói, đem trên bàn dược liệu thu hồi nạp giới, lại đem nạp giới đưa cho Cổ Môn. Tịnh huynh, người thật sự là ta cổ mỗ quý nhân a. Cổ Môn tiếp nhận nạp giới, vui vẻ không thôi, Tịnh huynh như thế giúp ta, để cổ mỗ ta nên như thế nào báo đáp đâu. Ha ha, Tịnh Vô Trần nửa thật nửa giả trò đùa hỏi, cái kia cổ đại ca nghĩ báo đáp thế nào ta đây. Cổ Môn lập tức vỗ ngực nói, tại cổ tộc trên lãnh địa cổ mỗ ta nói chuyện bao nhiêu còn quản điểm dùng, Tịnh huynh phàm là có chuyện gì, chỉ cần dùng được lấy cổ mỗ, lên tiếng là được. Vậy liền quá tốt rồi, cổ đại ca ngươi cũng biết, làm ăn sợ nhất có người chơi ngáng chân, về sau có cổ đại ca bảo bọc. Huynh đệ ta sinh ý liền tốt làm nhiều rồi. Tịnh Vô Trần thừa cơ vỗ vỗ Cổ Môn mông ngựa. Ha ha ha ha, Cổ Môn tâm tình càng tốt hơn, cái này ngươi yên tâm. Cổ mỗ cũng phải dựa vào ngươi thu mua đến càng nhiều hảo dược tài đâu. Tịnh Vô Trần thừa cơ nói ra, cổ đại ca, ngươi biết tiểu đệ ta rượu ngon, mấy lần trước đều không có uống tận hứng, hôm nay khó được cổ đại ca vui vẻ như vậy. Huynh đệ chúng ta nhất định phải không say không về nha. Đó là đương nhiên, liền biết cổ đại ca đủ hào sảng. Tịnh Vô Trần lại lấy lòng Cổ Môn một câu, liền hô to một tiếng, lão bản. Bên trên 10 đàn rượu ngon nhất đến, Tịnh Vô Trần vốn là tử lượng không kém, lại là năm sao đấu đế. Hai sao đỉnh phong cổ môn sao có thể cùng hắn đụng rượu. Hai người ngươi một bát ta một bát, mới uống sạch năm đàn. Cổ môn liền đã men say mông lung, Tịnh Vô Trần giả vờ như cũng uống nhiều quá, phàn nàn nói, vẫn là làm nhà buôn dễ chịu a, giống ta dạng này hành thương, quanh năm suốt tháng bên ngoài sóc này, đi đến một cái tốt một chút địa phương còn tốt, đi đến giống nơi này loại này chim không thèm ị xa xôi chi địa, muốn tìm cái mỹ nữ vui vui lên đều không không có, khổ a. Cổ môn lập tức không phục, cương lấy đầu lưỡi nói, làm sao không có. Có, Thúy Hồng Lâu liền có. Cái kia bốn đóa kim hoa cũng không biết mê đảo bao nhiêu nam nhân. Cái kia bờ eo thon, hai vú kia, chật chật, quá mẹ hắn mê người. Tịnh Vô Trần lại khinh thường lắc đầu, cổ đại ca, huynh đệ có câu nói sợ đả kích đến ngươi nha. Cổ môn đục không ngại, ai, người ta huynh đệ, có chuyện nói thẳng là được. Ở trong mắt Tịnh Vô Trần, cổ môn chính là một đồ nhà quê. Tịnh Vô Trần thương hại nói, cổ đại ca, ngươi là tại như thế cái địa phương rách nát đợi đến quá lâu, không biết đến cái gì là chân chính mỹ nữ. Huynh đệ ta vào Nam ra Bắc, gặp qua mỹ nữ vô số, liền Thúy Hồng Lâu kia cái gì bốn đóa kim hoa, ở trong mắt huynh đệ ta chính là rong chi tục phấn. Nói nam nhân cái gì đều có thể, chính là không thể nói hắn đối với nữ nhân không kiến thức. Cổ môn có chút giận, hắn trừng mắt lên, cái kia đỏ thắm viện đầu khôi cuối cùng mỹ nữ a. Liền cái kia a, Tịnh Vô Trần đem đầu dao được giống như trống lúc lắc, càng thêm khinh thường, gặp người liền phát tao, phấn bôi được so tường cho còn dày hơn, môi xóa được giống như máu gà dọa người. Cũng là đầu khôi. Giả bộ không gặp cổ môn buồn bực được đều nổi giận hơn, Tịnh Vô Trần tiếp tục giễu cợt nói, cổ đại ca, đừng đem ô gà trở thành phượng hoàng, ổ gà bên trong sao có thể bay ra phượng hoàng đến. Không nói, đến, uống rượu, có cơ hội huynh đệ mang cổ đại ca ra đi mở rộng tầm mắt, để cổ đại ca kiến thức một chút cái gì gọi là thanh thủy gia phù dung, miễn cho hang ổ tại nơi này đem cóc đều cùng ngày nga. Nam nhân trong vấn đề này bị người khinh bỉ, đều là khó mà chịu được. Chỉ là trở ngại còn muốn cầu cạnh Tịnh Vô Trần cổ môn mới cố nén không có phát tác, nhưng đã khó chịu, không phục tới cực điểm, không khỏi thốt ra, hừ, đừng nói với ta cái gì thanh thủy gia phù dung, chính là đẹp đến mức tựa như không dính khói lửa trần gian cực phẩm tuyệt sắc, cổ mỗ ta. Nhưng cổ môn lập tức ngừng lại nói đi xuống, mặt hiện thất ngôn chi sắc. Tịnh Vô Trần sao mà nhạy cảm, hắn chờ chính là cái này. Hắn ra vẻ không tin, a, nơi này còn có loại này mỹ nữ, cổ đại ca. Ngươi sẽ không là khoác lác à? Ha ha, tới tới tới, không nói, uống rượu. Khoác lác, cái này nhưng so sánh nói hắn thực lực không hợp ba sao đỉnh phong còn đánh mặt của hắn, cổ môn mặt một chút nghẹn chướng đến đỏ tía, tại chênh choáng phía dưới đâu còn không cố được nhiều như vậy. Huynh đệ, ngươi đừng cho là chúng ta nơi này vắng vẻ liền đều là ngươi nói rong chi tục phấn. Ta ca ta cho ngươi biết, ta cổ tộc liền có mỹ nữ, có thể để ngươi kinh động như gặp thiên nhân tuyệt thế mỹ nữ. Được rồi, chúng ta không nói cái này, uống rượu. Tịnh Vô Trần một bộ ngươi nha mạo xưng là trang hảo hán, lão tử lười cùng ngươi tranh dáng vẻ, bưng rượu lên còn lầm bầm một câu a, còn kinh động như gặp thiên nhân tuyệt thế mỹ nữ đâu, đỉnh trời cũng liền một phượng đầu gà. Ngươi không tin đúng không? Ngươi làm ta cổ môn đang khoác lác đúng không? Cổ môn thật gấp, ca ca ta cho ngươi biết, ta cổ tộc có cái mỹ nữ ngay cả đan điện đại công tử đều thèm nhỏ dãi không thôi. Sẽ là phượng đầu gà? Hừ, a, ha ha, Tịnh Vô Trần không nói một lời, chỉ cười lạnh. Cổ môn bị Tịnh Vô Trần cười lạnh triệt để khơi dậy lóng háo thắng, phản lấy đắc ý ánh mắt liếc Tịnh Vô Trần một chút, ngửa cổ uống xong một cốc rượu sau nói ra ta sợ ngươi về sau ngủ không yên. Nghe, ngàn năm trước ta cổ tộc đi lên cái tộc nhân, gọi Huân Nhi, cái kia đẹp, chật chật, cụ thể ta liền không hình dung, tuyệt đối trên trời ít có nhân gian tuyệt không. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 704, Huân Nhi tin tức 5. Thấy Tịnh Vô Trần thần sắc giật giật, nhưng vẫn là một bộ xem thường dáng vẻ, cổ môn bĩu môi nói, đan điện đại công tử biết a. Cái này Huân Nhi tại bị tiếp hồi tộc trên đường, bị đan điện đại công tử nhìn thấy. Ngươi đoán làm gì, đan điện đại công tử lại tự mình một đường hộ tống nàng trở lại cổ tộc. Đan điện đại công tử hạng nào thân phận, duyệt mỹ nữ không nhiều hơn ngươi. Hắn đều hạ mình hộ tống, cái kia Huân Nhi mỹ mạo ngươi liền tự mình muốn đi đi. Tịnh Vô Trần làm bộ động dung, không, cũng là thật động dung. Rốt cuộc dò thăm Huân Nhi tin tức, hắn ở trong lòng mừng rỡ như điên. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo lấy, Huân Nhi đã tại cổ tộc, vì sao trước đó chính mình làm sao cũng không nghe được bất cứ tin tức gì đâu. Tựa hồ cổ tộc mỗi người đều đang giấu giếm Huân Nhi tồn tại, đến cùng là vì cái gì đây? Đè nén xuống vui sướng trong lòng, Tịnh Vô Trần giả trang ra một bộ giật mình nhan sắc khốn hoặc nói, đã cổ tộc có như vậy tuyệt sắc, vì cái gì trước đó không có một người đối với huynh đệ ta nhắc lên đâu. Cổ đại ca ngươi biết, chỉ cần là mỹ nữ, huynh đệ ta thế nhưng là không sợ tiêu tiền. Mà lại huynh đệ ta cũng có tiền. Cổ Môn qua nét mặt của Tịnh Vô Trần bên trên đạt được thỏa mãn cực lớn, trái lại chê cười Tịnh Vô Trần nói, có tiền tính là cái gì chứ? Ngươi có tiền, có đan điện đại công tử có tiền, huân nhi dạng này tuyệt sắc, không phải có tiền liền có thể khiến cho đến. Tịnh Vô Trần trong lòng một lộp bộp, vội hỏi, ý của ngài là? Cổ Môn lại chút xuống một cốc rượu, mắt say lờ đờ mông lung nói, ngươi đần a. Đan điện đại công tử hạng nào tôn quý, hắn có thể tự mình hộ tống huân nhi, tộc trưởng sẽ không theo trông được đến cổ tộc cơ hội. Cái kia về sau thế nào? Tịnh Vô Trần lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ huân nhi đã bị đan điện đại công tử điếm ô a? Cổ Môn nặng thở dài, tức giận nói, cổ tộc đã sớm nghĩ ba kết đan điện cao tầng. Nhìn có thể hay không rời đi cái này chim không thèm ị địa phương rách nát, chỉ là khổ vì không có môn đạo. Cũng không có đem ra được đồ tốt, đan điện đại công tử coi trọng cái kia huân nhi, không phải là cái tuyệt tốt cơ hội sao? Hắc, ai biết, bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt, cái kia huân nhi thế mà kiên quyết không theo, còn nói cái gì nàng đã lòng có sở thuộc. Ngươi nhìn, nhiều không biết tốt xấu, nàng cũng không nghĩ một chút, nàng kia cái gì cứt chó người trong lòng có thể cùng đường đường đan điện đại công tử so. Nha, Tịnh Vô Trần chuyên tâm nghe, gật đầu, trong lòng cực kỳ cao hứng. Chỉ là, đan điện đại công tử như là đã coi trọng huân nhi. Sẽ bởi vì huân nhi cự tuyệt từ bỏ ý đồ sao? Chính là đan điện đại công tử do thân phận hạn chế cùng mặt mũi không nói rõ, cổ tộc tộc trưởng sẽ không ngạnh bức huân nhi sao? Tịnh Vô Trần không phải do lại khẩn trương lên, giả vờ như nhiều hứng thú dáng vẻ hỏi, cái kia sau đó thì sao? Về sau, ta nghe nói, đan điện đại công tử ngược lại không nói gì, chính là mặt lúc này liền trầm xuống. Cái này nhưng làm tộc trưởng dọa sợ, nếu là lấy lòng không thành phản gây đan điện đại công tử giận dữ, cổ tộc có thể chịu không được. Sở dĩ tộc trưởng cũng nổi giận, liền muốn đối với cái kia huân nhi ngạnh bức dùng sức mạnh. Cổ Môn nói đến sinh động như thật, tựa như hắn lúc ấy ngay tại trận đồng dạng. Tịnh Vô Trần tim cũng nhảy lên đến cuống họng, vậy kết quả thế nào? Đắc thủ không có, nhìn đem ngươi gấp đến độ, tựa như là cho ngươi bên trên đồng dạng. Cổ Môn trêu ghẹo một câu, nói tiếp, bất quá huân nhi cô nàng kia thật đúng là đủ bướng bỉnh. Lại lấy tử tướng bức, đan điện đại công tử nhiều sĩ diện a. Sao có thể tự mình làm loại kia dùng sức mạnh sự tình, đúng không? Lại nói, cưỡng bức ra cũng không đủ vị không phải. Hắc hắc hắc hắc, sở dĩ a, đan điện đại công tử liền gọi tộc trưởng trước không nên ép huân nhi. Nói để huân nhi cân nhắc một đoạn thời gian lại nói. Tịnh Vô Trần nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, uống rượu quá nhiều máy hát vừa mở ra, đâu còn có thể thu được. Cổ Môn vẫn còn tiếp tục nói, đan điện đại công tử tộc trưởng nào dám không nghe. Cũng làm người ta đem huân nhi giam lỏng trong phòng. Còn phái người van nài thuyết phục. Thật không nghĩ đến, huân nhi tính liệt như lửa, đêm đó liền thừa dịp trông coi người nhất thời sơ sẩy chạy trốn. Bất quá nàng cũng không nghĩ một chút, lấy nàng loại kia thực lực, làm sao có thể trốn được. Còn không có rời đi cổ tộc liền bị bắt trở về. Thấy Tịnh Vô Trần thần sắc lại có chút khẩn trương, Cổ Môn tự rót một cốc rượu, nhấp một miếng, nói ta nghe nói, đan điện đại công tử biết về sau, mặt thanh được đều vặn đạt được nước đến, lúc này phải tay áo bỏ đi. Lúc gần đi đặt xuống câu nói tiếp theo, nói huân nhi lúc nào chuyển biến tâm ý liền đem nàng đưa đến đan điện đi. Lại uống một ngụm, Cổ Môn thở dài, liệt nữ a. Đã nhiều năm như vậy, vô luận tộc trưởng làm sao uy bức lợi dụ, huân nhi chính là khăng khăng không theo, tộc trưởng cầm nàng là một chút biện pháp cũng không có, mất hết mặt mũi, thêm nữa việc này vốn cũng không làm sao hào quang, tộc trưởng liền ở trong tộc hạ phong khẩu lệnh. Nói đến đây lúc, Cổ Môn trong lòng run lên, dựa một chút tỉnh. Dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bề bộn hạ giọng nói, ta nói huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem chuyện này cho để lộ ra đi, nếu không ca ca ta muốn phải chịu không nổi. Tịnh Vô Trần gật đầu, cho Cổ Môn một cái yên tâm ánh mắt, nói cổ đại ca ngài yên tâm, ta biết nặng nhẹ, việc này quan hệ đến đan điện đại công tử mặt mũi, ta nếu là truyền đi, để đan điện đại công tử biết, bóp chết ta còn không như bóp chết một con kiến a. Huynh đệ ta dám sao? Nói cũng đúng, Cổ Môn lúc này mới yên tâm. Nhìn Tịnh Vô Trần càng phát ra thuận mắt. Tịnh Vô Trần lúc này vẫn đang suy nghĩ, cổ tộc mạnh nhất bất quá 4 sao đỉnh phong đấu đế, nếu như mình có thể nhìn thấy huân nhi, liền có thể đem huân nhi cứu ra, liền liếm môi, một bộ sắc mị mị bộ dáng hỏi, cổ đại ca, nói thật, ta còn thực sự rất hiếu kỳ, cũng lòng ngứa ngáy cực kỳ, có thể để cho đan điện đại công tử hạ mình mỹ nữ, đến cùng đẹp thành bộ dáng gì đâu. Ai, người có thể hay không mang ta đi nhìn trộm một chút? Liền nhìn một chút, giải thèm một chút, hắc hắc. Cổ Môn lúc này bị giật nảy mình, sầm mặt lại nói, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, ta vụng trộm đem việc này nói cho ngươi, liền đã bốc lên rất nhiều nguy hiểm, ngươi còn muốn đi xem người. Tịnh Vô Trần cũng một chút khó chịu, huynh đệ ta bất quá là hiếu kỳ mà thôi, người hung ác như thế làm gì? Không phải liền là nhìn một chút sao? Cổ đại ca đã khó xử, quên đi. Thấy Tịnh Vô Trần tức giận, Cổ Môn Nhãn Châu xoay động, tranh thủ thời gian lại giúp đỡ khuôn mặt tươi cười, huynh đệ ngươi đừng nóng giận nha. Không phải ta không dẫn ngươi đi, Huân Nhi bị giam lỏng địa phương là nghiêm ngặt bảo mật, liền ta hiện tại chức vị, căn bản không có tư cách biết. Nhìn xem Tịnh Vô Trần sắc mặt có chỗ hòa hoãn, Cổ Môn liền thử dò xét nói, trừ phi ta có thể lên một tầng nữa, có lẽ có thể biết được, bất quá vậy thì được dựa vào huynh đệ ngươi nhiều ủng hộ. Khách khí không phải, Tịnh Vô Trần trả trách, chính là không có việc này, huynh đệ ta cũng sẽ đại lực ủng hộ cổ đại ca ngài, ngài lên chức, huynh đệ ta cùng cổ tộc sinh ý không thì càng tốt làm sao. Nói hay lắm, Cổ Môn vô cùng vui vẻ, bưng lên bát rượu, liền vì huynh đệ ngươi trượng nghĩa, đến, cạn nào. Cạn, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 705, khuê phòng xét hỏi chồng. Chẳng biết thời gian, Tiêu Viêm cũng không nhớ rõ chính mình xông lên bao nhiêu lần đỉnh sóng, chỉ biết là Thải Lân tại lần lượt tiếng cầu xin tha thứ bên trong luân hãm, sau đó lại dùng ôn nhu trêu chọc đem hắn tỉnh lại. Lại một lần thủy triều lên xuống về sau, Tiêu Viêm chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ không chua, toàn thân không có một chỗ có lực. Nhưng tay của hắn vẫn lưu luyến không rời đoàn kia co giãn 10 phần mềm mại, nhu hòa lại mạnh mẽ vò bóp mấy cái. A, bại hoại, Thải Lân vội vàng kéo qua màu hồng phấn cái chăn che ở trước ngực, nổi giận trừng mắt Tiêu Viêm. Có thể cái chăn cái kia che lấp được xuân quang ngoại tiết. Nửa chặn nửa che nhất là chọc người, lại thêm Thải Lân cái kia lại bị kích thích dục hỏa xuân mắt cổ vũ ôm lấy, Tiêu Viêm hô hấp lại bắt đầu dồn dập lên. Thế nhưng là, tâm muốn động, thân lại không còn chút sức lực nào. Tiêu Viêm gấp đến độ bạo nói tục, ta thao. Còn tưởng rằng đến thất tinh trung kỳ bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới lại không chịu được như thế. Ngươi, Thải Lân tức giận đến gương mặt xinh đẹp thấu đỏ, dạng này đều gần một tháng đi, ngươi còn không biết dừng. Ngươi muốn lộng chết ta nha, còn không phải trách ngươi, ai bảo ngươi dáng dấp như vậy yêu dã như vậy câu hồn đâu. Ta ngược lại là muốn ngừng, có thể ngươi nhìn ngươi như thế, trừng trừng, một bộ chưa ăn no dáng vẻ, ta ngừng được xuống tới sao ta. Tiêu Viêm mặt dày vô sỉ nói, cười, bộ dáng kia, nói có muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ. Không biết tại sao, Thải Lân đột nhiên nghĩ đến Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi, đầy trong đầu bỗng nhiên sinh ra Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, Thanh Mộc Nhi ân ái hình tượng. Trong lòng chua chua, khẽ nói, hừ, nói dễ nghe, những năm này ngươi lại không có nhàn rỗi. Sau đó ngữ điệu đột nhiên kỷ trà cao độ, nói, chứ Tiêu Kỳ cùng Mộc Nhi, ngươi có phải hay không còn có những nữ nhân khác? Đây vốn là nữ nhân thường dùng thuận miệng đe dọa, nhưng nghe tại Tiêu Viêm trong tai lại không khác một chậu từ đầu dội xuống nước lạnh, chính cười đùa tí tưởng hắn lập tức giật cả mình, cái này, nữ nhân trong vấn đề này mẫn cảm, mỗi một cái đều phảng phất có cửu tinh thực lực, huống chi là nhân tinh đồng dạng Thải Lân. Thải Lân lập tức ý thức được chính mình được đúng, trong đầu một hiện ra chân ni thân ảnh, nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra, bá ngồi dậy. Toàn vẹn không để ý cái chăn trượt xuống sau lộ ra ngạo nhân xuân sắc. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta thành thật khai báo không thể. Tiêu Viêm lúc này cái kia còn có tâm thưởng thức, hắn buồn rầu gãi đầu ấp úng, không biết nên không nên thẳng thắn. Thải Lân xinh đẹp mặt trầm xuống, không nói đúng không? Đối mặt Thải Lân đốt đốt ép hỏi, cảm giác Thải Lân tựa hồ thật phát hiện thứ gì, không sở trường nói láo Tiêu Viêm có chút hoảng hốt, lòng áy náy tự nhiên sinh ra. Hắn lúng ta lúng túng ngập ngừng nói, cái kia còn một tháng nữa tới Uy Phong. Thải Lân có chút đau lòng. Mình nam nhân ưu tú như vậy, lẻ loi một mình lấy một cái một sao đấu đế sông sáo đấu đế đại lục, lịch cửu tử nhất sinh, ngắn ngủi hơn 2.000 năm liền lập nên như thế một mảnh cơ nghiệp, ngưỡng mộ nữ nhân của hắn tự nhiên sẽ không thiếu. Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi đều không ngại, chính mình cần gì phải hỏi như vậy minh bạch đâu. Biết thì đã có sao, tăng thêm ghen tuông mà thôi, nếu thật là chân ni, một cái tập cơ hồ tất cả nữ nhân ưu điểm vào một thân tuyệt thế nữ nhân. Chẳng lẽ còn không xứng với hắn sao? Mà thôi, không hỏi cũng được, có thể giữa lúc Thải Lân thần sắc hòa hoãn lại, không muốn truy cứu tiếp nữa thời điểm, Tiêu Viêm đã quyết định không thèm đếm xỉa. Thải Lân sớm muộn cũng sẽ biết, còn không như hiện tại liền nói cho nàng, ta, cái kia, kỳ thật, Tiêu Viêm ngữ không thành câu, cùng Thanh Lân, nghe được không phải chân ni mà là Thanh Lân cái này cực tên quen thuộc, Thải Lân tay nắm chặt cái chăn. Nhưng cái kia Thanh Lân đã mất tung nhiều năm, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục sau nàng lại phái người khắp nơi đi tìm. Có thể làm sao cũng tìm không được, Tiêu Viêm nói cái này Thanh Lân hẳn là trùng tên trùng họ người đi. Nàng không phải do chế giễu, Ngươi cùng gọi Thanh Lân rất hữu duyên nha, to bằng đấu đế đại lục, ngươi cũng có thể gặp được gọi Thanh Lân, còn chọc tới. Tiêu Viêm lập tức một câm, mới biết được Thải Lân căn bản không biết Thanh Lân sự tình. Nhưng như là đã nói, hắn liền không có ý định giấu giếm, nhân tiện nói chính là cái kia Thanh Lân. À, Thải Lân đầu óc một chút không có quay tới, chống đỡ đứng người dậy hung ác đánh Tiêu Viêm, ngươi cái người chết, ngươi lại cõng ta cùng Huân Nhi cùng Thanh Lân muội muội. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, giận dữ hỏi, vậy ngươi vì cái gì không cưới nàng? Ngươi hẳn phải biết, nếu là ngươi cùng Thanh Lân tốt, ta cùng Huân Nhi là tuyệt đối sẽ không phản đối. Thanh Lân muội muội tốt như vậy, ngươi tại sao phải cô phụ nàng? Nàng có phải hay không cũng là bởi vì cái này mới bị tức giận rời đi? Ngươi nói nha, Thải Lân giờ khắc này phảng phất không phải Tiêu Viêm thê tử, mà là cái kia hung hãn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Viêm ánh mắt tựa như muốn giết Tiêu Viêm, dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi dùng mình một cái. Tiêu Viêm một tay lấy Thải Lân kéo vào trong ngực ôm lấy, sợ chậm nữa một khắc liền sẽ bị Thải Lân một cước đạp bay, bản còn có chút nói quanh co ngữ điệu lập tức thông thuận, Thải Lân ngươi bình tĩnh một chút, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta nói, sau đó hắn bề bộn đem đầu đuôi sự tình đối với Thải Lân tường nói một lần, cuối cùng hai tay tiếp tục Thải Lân vai nhìn xem Thải Lân, thấp thỏm nói, lúc ấy ta cái gì cũng không biết. Ta nào biết được sẽ là lấy phương thức như vậy đạt được yêu tộc huyết mạch a. Cũng vạn vạn không nghĩ tới là Thanh Lân. Chỉ là, Tiêu Viêm thấp thỏm hiển nhiên dư thừa, Thải Lân bên trong đã hoàn toàn không có oán giận, mà tất cả đều là kinh hỉ, ta nói làm sao tìm được khắp cả đấu khí đại lục cũng tìm không thấy Thanh Lân muội muội đâu, nguyên lai nàng đến đấu đế đại lục, hơn nữa còn là yêu tộc thánh nữ. Tiêu Viêm, người cùng nàng thật rất có duyên phận ai? Ai nói không phải đâu, Tiêu Viêm cười ha hả, thấp thỏm trong lòng không giảm, không thể tin được Thải Lân cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Nhưng Thải Lân thật cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Hơn nữa còn phá lệ vui vẻ, là Thanh Lân muội muội còn có cái gì dễ nói. Sau đó một liếc Tiêu Viêm, lại tiện nghi ngươi. Ách, Tiêu Viêm nột nhưng, ách cái gì ách, Tiêu Viêm bộ này dáng vẻ quẫn bách để Thải Lân cảm giác hả giận, nàng ngón trỏ đâm một cái Tiêu Viêm cái trán, đừng như thế một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, ai không biết ngươi chính vụng trộm vui đâu. Nhìn xem ngây ngô cười không ngừng Tiêu Viêm, Thải Lân nghĩ nghĩ, hỏi, việc này yêu tộc biết sao? Tiêu Viêm lập sinh vẻ xấu hổ, nào dám để bọn hắn biết. Thánh nữ là yêu tộc tín ngưỡng, là yêu tộc đồ đằng, nếu như bị bọn hắn biết bọn hắn thánh nữ bị ta điếm ô, Tiêu Viêm cười khổ, chỉ sợ Tiêu phủ sớm đã bị yêu tộc người vây chặt đến không lọt một giọt nước, ta cũng bị kéo ra ngoài tháo thành tám khối. Vậy ngươi và Thanh Lân cũng không thể vĩnh viễn không có kết quả a. Đến cùng là vợ chồng cùng tỉ muội, Thải Lân thay Tiêu Viêm cùng Thanh Lân lo lắng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nàng biết rõ, chỉ có thực lực mới là giải quyết vấn đề này cậy vào, nàng lúc này thậm chí đang nghĩ chờ trên thực lực về phía sau muốn hay không dùng ma thú gia tộc thủ hộ thú thân phận mượn ma thú gia tộc lực lượng thúc đẩy Tiêu Viêm cùng Thanh Lân nhân duyên. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 706, khuê phòng xét hỏi chồng. Tiêu Viêm về lấy Thải Lân một cái an ủi cười, hào khí nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho Thanh Lân một kết quả, quyết sẽ không để nữ nhân của ta cứ như vậy không rõ ràng không có danh phận. Chỉ cần thực lực của ta đủ để bế nghễ quần hùng, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thải Lân nhìn xem Tiêu Viêm, có chút kích động, trên người dục hỏa lại bắt đầu đi lên nhảy lên. Nàng lúc trước chính là bị dạng này Tiêu Viêm chiếm hữu cũng chinh phục, nàng liền thích Tiêu Viêm loại này không sợ trời không sợ đất sức lực. Nhưng nàng cũng biết, yêu tộc chính là quái vật khổng lồ, còn không phải hiện tại Tiêu Viêm chọc nổi, nàng sợ nàng một cái ngôn ngữ không cẩn thận đem Tiêu Viêm kích thích, mà để Tiêu Viêm làm ra xung động sự tình, liền vội vàng nói. Vậy ngươi phải cố gắng tu luyện mau chóng tăng thực lực lên, tại ngươi thực lực tăng lên tới một bước kia trước đó, ngươi cùng Thanh Lân sự tình nhất định phải một mực giấu giếm yêu tộc. Nói đến đây, nàng không khỏi đau lòng lên Thanh Lân đến, tiếp theo u thán, chỉ là ủy khuất Thanh Lân, cùng ở tại đấu đế đại lục, lại không thể cùng ngươi gặp nhau, bên người lại không có thể mình, nàng được nhiều gian nan a. Trong lòng ẩn tàng cực sâu đau nhức bị Thải Lân đâm đến, Tiêu Viêm trong đầu bỗng nhiên đồng thời hiện ra Thanh Lân cùng chân ni thân ảnh, hắn ánh mắt run lên. Bá khí nói, hừ, cuối cùng có một ngày, ta muốn đem nữ nhân của ta đều nở mày nở mặt cưới vào Tiêu phủ. Hắn vẫn là như thế, Thải Lân tâm thần đều động địa ngửa mặt nhìn lấy Tiêu Viêm, trên mặt phun ra mê say cười. Nhưng cái kia cười lại như phù dung sớm nở tối tàn, vừa phun ra lại cấp tốc thu liếm, biến thành đóng băng. Đều, hỏng, nói lỡ miệng, Tiêu Viêm run lên trong lòng, có chút hoảng hồn, ánh mắt né tránh Thải Lân nhìn gần, sắc mặt đỏ trắng giao thế. Quả nhiên còn có. Thải Lân sắc mặt càng lạnh hơn, nhưng lại không giận, Tiêu Viêm càng luống cuống, Thải Lân bộ này thần sắc hắn hiểu rất rõ, so nổi giận còn đáng sợ hơn. Thải Lân cứ như vậy đe dọa nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí lại là nhàn nhạt, nói đi, còn có ai? Tiêu Viêm thực sự không biết trả lời như thế nào, thấy Thải Lân như kiếm bốc lên liếu liếu mi, hoảng loạn nói, không có, thật không có, có tiếp xúc ra thì chỉ những thứ này. Thật sao? Thải Lân y nguyên lạnh lùng, nàng đè ép trong lòng ghen tuông, hưởng thụ lấy thẩm vấn Tiêu Viêm niềm vui thú. Kỳ thật nàng đã có thể xác định Tiêu Viêm cùng Chân Ni có tư tình, chỉ là không biết Tiêu Viêm là tương tư đơn phương vẫn là hai người lẫn nhau có cầm sắt, nàng có chút hiếu kỳ. Mà lại, có thể đem Hỗn Bất Lận Tiêu Viêm ép hỏi được hốt hoảng như vậy, nói minh Tiêu Viêm vẫn rất quan tâm nàng, nàng có một loại thỏa mãn, cũng rất đắc ý, ý tứ chính là còn không có tiếp xúc ra thịt nhưng đã tâm ý tương thông lạc. Tiêu Viêm tại thời khắc này trong lòng phát sinh ra nữ nhân thật mẹ hắn phiền phức cảm khái, thật cảm thấy nữ nhân ở phương diện này mẫn cảm cùng trực giác quả thực thật là đáng sợ. Hắn ở trong lòng khẩn cấp tìm tư, nghĩ đến muốn như thế nào nói hắn cùng Chân Ni sự tình mới có thể qua cái này một quan. Thải Lân vỉnh vỉnh lên miệng, bỗng nhiên lộ ra rộng lượng mấy phần, hướng dẫn lên Tiêu Viêm đến, sẽ không giả cũng đừng có giả. Nói đi, cái kia Chân Ni là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể đừng nói cho ta giữa các ngươi một điểm liên quan đều không có. Ta cũng không tin, nếu là không có nam nữ tư tình, người ta như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ, đường đường nhân hoàng thiên kim, sẽ cam tâm tình nguyện đến Tiêu phủ cho ngươi lập tức thuộc. Lời nói đều làm rõ, Tiêu Viêm cũng liền không lại xoắn suýt làm sao thố từ. Liền chê cười đem hắn cùng Chân Ni sự tình rõ ràng mười mươi bản giao một lần. Thì ra là thế, Thải Lân rơi vào trầm mặc, Tiêu Viêm tâm dẫn theo, hắn thử thăm dò tự diễu nói, Chân Ni đối với ta có thể nói ân trọng như núi. Nhưng người ta đường đường nhân hoàng thiên kim, Tiêu tộc lại là Chân gia phụ thuộc gia tộc, ta cùng thân phận nàng cách xa, ai biết có không có kết quả đâu. Trong phòng ngủ ánh đèn y nguyên choáng lấy chọc người ấm đỏ, dù kiều diễm, nhưng cũng kiềm chế, Tiêu Viêm đã làm tốt nghênh đón bão tố chuẩn bị. Thải Lân lại mở miệng yếu ớt, bất tự trì cao quý thân phận, lờ đi người khác ánh mắt, không so đo ngươi đã có mấy phòng thê thất, thậm chí không cân nhắc cùng ngươi là có hay không có kết quả, chỉ đối với ngươi không oán không hối nỗ lực, nữ nhân như vậy, ta không ghen ghét, còn rất kính nể. Tiêu Viêm ngạc nhiên, Thải Lân hung ác chừng Tiêu Viêm một chút, càng vượt quá Tiêu Viêm dự kiến nói ra, Tiêu Viêm, Chân Ni tốt như vậy nữ nhân, ngươi nếu là không đem nàng cho ta cưới trở về, ngươi liền uổng là nam nhân của ta. Tiêu Viêm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng dòng nước ấm nước cuồn cuộn, hắn một tay lấy Thải Lân ôm vào trong ngực, lời thề son sát, yên tâm, ta chính là liều mạng, cũng nhất định đem Chân Ni cho ngươi cưới trở về. Cái này còn tạm được, Thải Lân trong ngực Tiêu Viêm gật gật đầu, bỗng nhiên một thanh chống ra Tiêu Viêm, ngươi ngược lại là sẽ thuận cán bỏ, cái gì gọi là cho ta cưới trở về. Rõ ràng là ngươi lại hưởng diễm phúc, nàng một đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Tiêu Viêm, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ những thứ này, không cho phép lại có. Về sau ngươi nếu dám lại trêu hoa ghẹo nguyệt, lại cùng những nữ nhân khác có quan hệ gì, ta chết cho ngươi xem. Nhìn qua tha thứ hắn, thái độ lại dị thường kiên quyết Thải Lân, Tiêu Viêm cảm động, hắn lại đem Thải Lân kéo vào trong ngực, ôm quá chặt chẽ, bảo đảm nói, có các ngươi sáu vị mỹ thê, kiều thê, hiền thê, ta còn nào dám lại được lũng trông thục. Sau đó nói, lại nói, chính là ta nghĩ, cũng không có thân thể kia nha. Thải Lân tâm hoa nộ phóng, chợt thấy Tiêu Viêm nhìn chằm chằm trước ngực nàng một đôi cao mất lại nuốt lên nước bọt, lập tức thẹn thùng ngàn vạn, người đang suy nghĩ cái gì đấy. Bề bộn tránh thoát Tiêu Viêm ôm nhảy đến dưới giường, nhặt lên lung tung ném xuống đất áo lót mặc vào, vừa xuyên bên cạnh cầu xin tha thứ, không được, ta thật không được, toàn thân đều sắp bị ngươi giày vò tan thành từng mảnh. Sau đó e thẹn nói, không được, không thể còn như vậy cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta nên đi ma thú gia tộc. Nhanh như vậy liền đi, Tiêu Viêm có chút không bỏ, từ phía sau chặn ngang đem Thải Lân ôm. Ân, Thải Lân quay người vòng quanh Tiêu Viêm cổ, nhu tình nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, ta cũng muốn mỗi ngày cùng ngươi dạng này cùng một chỗ, nhưng là không được a Viêm, đi kích hoạt hỏa phượng bộ tộc huyết mạch chi lực là sứ mệnh của ta, mà lại, các ngươi mặc dù đều giấu giếm ta không nói với ta, nhưng trong lòng ta rõ ràng, ngươi cùng Tiêu phủ chính thừa nhận áp lực cực lớn, ta là thê tử ngươi, là Tiêu phủ chủ mẫu, ta được vì ngươi vì Tiêu phủ tận ta lực, ta nhất định phải để cho mình mau chóng mạnh lên. Đồng thời giúp Tiêu phủ cùng ma thú gia tộc giữ gìn tốt quan hệ, tốt giúp ngươi sớm ngày tại đấu đế đại lục nặng hiện tại đấu khí đại lục huy hoàng, ngươi liền có thể nhanh chóng đem Thanh Lân cùng Chân Ni cưới trở về. Thải Lân, Tiêu Viêm cái mũi chua chua, thâm tình nhìn xem Thải Lân, ánh mắt nhu được phảng phất muốn đem Thải Lân hòa tan, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, đến ma thú gia tộc, tu luyện không nên quá liều mạng, ta sẽ đau lòng. Hừ, lúc nào học được nói dỗ ngon dỗ ngọt rồi. Mầu Lưu giả hừ lạnh, đối mặt Tiêu Viêm ánh mắt lại hết sức nhu, dạng lấy mật ý, giận trách, ai bảo ngươi là nữ nhi của ta cha đâu. Ngươi cái oan gia, nếu không phải năm đó bị ngươi chiếm thân thể, ta mới có thể làm nữ nhân của ngươi đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 707, khuê phòng xét hỏi chồng. Đề cập năm đó, Tiêu Viêm nhớ tới năm đó bị Thải Lân truy sát thời gian, vẫn lưng trở nên lạnh lẽo, liền cố ý đùa hỏi, ngươi sẽ không một mực không có cam lòng à? Ta như vậy nam nhân tốt, cùng ngươi như vậy phối. Thải Lân cắn răng nheo mắt lấy Tiêu Viêm, tức cũng không được, cười cũng không được, cuối cùng tại Tiêu Viêm giả bộ kinh sợ hạ nhịn không được bật cười, cười bên trong mang e thẹn nói, hừ, không chỉ miệng biến ngọt, da mặt cũng thay đổi tăng thêm. Nào có dạng này chính mình khen chính mình, còn cố ý cầm chuyện này khôi hài nhà. Tiêu Viêm lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua Thải Lân, không buông tha hỏi ta nói sai. Ta tại trong lòng ngươi, coi là thật không phải hảo trượng phu, không phải nam nhân tốt. Nhìn ngươi, nghĩ đi đến nơi nào rồi? Thải Lân coi là Tiêu Viêm tức giận, mị nhãn lật một cái, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là hảo trượng phu, tuyệt nhất nam nhân. Cái này một mị, không gì sánh được, giống như một tề thôi tình xuân dược, Tiêu Viêm cái kia nguyên bản rũ cục lấy ra hỏa thập vụt liền rất đứng thẳng lên. A, à, Thải Lân quá sợ hãi, nhanh chóng thối lui mở Tiêu Viêm, ma quỷ, ta thật không được. Tốt a, à, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, rất không tình nguyện cùng Thải Lân cùng một chỗ mặc vào quần áo. Tiêu phủ đại sảnh, tất cả mọi người cười như không cười nhìn xem Tiêu Viêm cùng Thải Lân, ánh mắt bên trong bao hàm lấy không cần nói cũng biết ý vị. Hỗn độn bất diệt, Nộ Long, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo chờ nam nhân càng là nắm tay đặt ở đùi bên cạnh lặng lẽ hướng Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên. Thải Lân tự nhiên nhìn ở trong mắt, kéo Tiêu Viêm nàng vụng trộm bấm một cái Tiêu Viêm, mặt xấu hổ đỏ lên. Tiêu Viêm lại chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhìn thấy cũng giả vờ như xem không hiểu, cực không giả luyện quái lạ hỏi, nha, các ngươi đều tại ha. Còn không phải đều đang chờ ngươi nhóm. Thanh Mộc Nhi thốt ra, ghen tuông tận rõ. Thải Lân mặt càng đỏ hơn, Tiêu Viêm cũng nhất thời chẳng biết nên nói cái gì. Một triền miên chính là một tháng kế tiếp, thời gian xác thực lớn điểm. Nữ nhân ở giữa địch ý cùng hữu nghị luôn luôn có thể tại rất kỳ quái trạng thái chuyển đổi, Thải Lân đã không ngại Thanh Mộc Nhi ghen tuông, ngược lại mở lên Thanh Mộc Nhi trò đùa, Mộc Nhi, chờ ngươi cùng Tiêu Viêm thành thân, ta ở đây chờ ba người các ngươi nguyệt. Thấy Thanh Mộc Nhi mặt bá xấu hổ đỏ hồng, Thải Lân dừng một chút, tiếp tục tăng giá cả, ba tháng các ngươi nếu có thể ra nha, ta đi cấp các ngươi chỉnh lý giường chiếu đắp chăn. Oa, không hổ là thôn thiên mãng, mãnh, quá mạnh, mọi người đều kinh ngạc. Thanh Mộc Nhi điểm này ghen tuông tức thời bị hóa giải, nàng dắt lấy Tiêu Kỳ cánh tay, thẳng xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Thải Lân cười cười, xuất ra vợ cả rộng rãi, đối với Tiêu Kỳ cũng đối Thanh Mộc Nhi còn liếc qua chân ni nói, ta vậy thì muốn đi ma thú gia tộc, các người đem Tiêu Viêm chiếu cố tốt, ta khi trở về nếu là nhìn hắn gầy hoặc là tiểu tụy. Nói đến đây, nàng cười cười, chỉ nhẹ thở ra hai chữ gia pháp. Cho đến giờ phút này, Tiêu phủ một đám mới chính thức đối với Thải Lân kính sợ, trong lòng bội phục không thôi. Liền một câu nói như vậy, cứ như vậy hai chữ, liền nhất thời đặt vững nàng Tiêu phủ thứ nhất chủ mẫu địa vị, cao a. Chân Nhi không nhịn ở trong lòng nghĩ, Thải Lân liền lợi hại như vậy, cái kia ngay cả Thải Lân đều kính trọng có thừa, Huân Nhi sẽ là như thế nào đây này. Chân Nhi cùng mọi người bao quát Tiêu Viêm làm sao biết, Thải Lân đây là muốn thay Huân Nhi lập uy đâu. Huân Nhi đối xử mọi người luôn luôn hiền lành, tương lai tìm tới Huân Nhi, vạn nhất Huân Nhi ra nữ nhân sợ nhất ngoài ý muốn. Nàng Thải Lân nếu không trước trấn trụ ba người nữ nhân này, Huân Nhi làm sao tại Tiêu phủ đặt chân. Lưu luyến không rời đưa tiễn Thải Lân cùng ma thú gia tộc bốn người, lại cùng nhau đưa tiễn Nộ Long, Tiêu Viêm mới không hỏi thăm Nam Nhĩ Minh, khoảng thời gian này cùng Hồng Nhi cô nương phát triển được thế nào. Nam Nhĩ Minh khổ bức nghiêm mặt đáp, nào có cái gì phát triển. Mẹ của nàng tại, chằm chằm đến tăng cường đâu, sợ ta đem gạo sống làm thành cơm chín đồng dạng. Chúng ta cũng chính là mặt mày truyền đưa tình mà thôi. Nam Nhĩ Minh thành thành thật thật trả lời, lập tức chọc cho mọi người cười ha ha, Tiêu Viêm an ủi, đừng nóng lòng, đem tâm tư hảo hảo thả về mặt tu luyện, Hồng Nhi sớm muộn cũng là của ngươi. Lúc này, Thanh Mộc Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội la lên, ai nha tên nhóc lừa đảo, một bề bộn liền quên nói cho ngươi, anh ta tới qua. A, à, đại ca đến có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể đến nha. Thanh Mộc Nhi miệng một vỉnh lên, anh của ta nói thật lâu không thấy ta, cũng nhớ ngươi, liền tới xem một chút. Biết ngươi tăng lên nhiều như vậy, hắn có thể vui vẻ, so nghe được ta tăng lên còn vui vẻ. Hừ, hắn đối với ngươi người muội phu này so với ta cô muội muội này còn tốt, ta không vui. Ta tức giận, ha ha ha, Thanh Mộc Nhi thẳng thắn khiêu khích một trận vui cười. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến, Thanh Hạo Nhiên lúc đến, ma thú gia tộc hai vị gia chủ không phải vừa lúc ở sao. bọn hắn sinh ra gặp nhau sao? Liên hỏi, vậy đại ca nhìn thấy ma thú gia tộc hai vị gia chủ sao? Gặp, Chân Ni cười nói, ngươi là không nhìn thấy ma hoàng biết được ma thú gia tộc hai vị gia chủ liền ở tại phủ thượng bộ kia kinh ngạc thần sắc. Ma hoàng ám chỉ muốn gặp một lần, ta cùng Mộc Nhi cô nương được hai vị gia chủ sau khi đồng ý, liền thay bọn hắn tương hỗ dẫn tiến. Thế nào, bọn hắn đàm được thế nào? Tiêu Viêm rất hy vọng Thanh Hạo Nhiên có thể cùng ma thú gia tộc thành lập hữu hảo quan hệ, đôi này ma tộc thống nhất rất có giúp ích. Vẫn tốt chứ, Chân Nhi trả lời, mặc dù không nói được trò chuyện vui vẻ, nhưng ta xem bọn hắn lẫn nhau đều ấn tượng không tệ. Tiêu Viêm gật gật đầu, ta cũng đã lâu không có thấy đại ca, chờ bề bộn qua đoạn này ta liền đi bái phỏng hắn. Đúng lúc này, Tiêu Viêm truyền tin khí phát ra chấn động. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua truyền tin khí, vui mừng bỗng hiện, lập tức lại biến sắc, đôi mắt hơi khép, bắn ra sát khí. Thế nào, mọi người đã ẩn ẩn đoán được, Huân Nhi tìm được, ngay tại cổ tộc, Tiêu Viêm ngưng trầm mặt nói, bị cổ tộc giam lỏng, muốn hiến cho đan điện đại công tử. A, mọi người chấn kinh, cùng đan điện rất liên quan đến nhau, mọi người lo lắng, cái kia. Đan điện đại công tử được không được tay, Tiêu Viêm biết mọi người lo lắng cái gì, bởi vì Huân Nhi còn tiếp tục tồn tại. Tốt một cái chỉ cần Huân Nhi còn tiếp tục tồn tại đan điện đại công tử liền phải không được tay, không thấy Huân Nhi, mọi người đã đối với Huân Nhi sinh lòng kính nể. Nhạc Thiếu Long bằng thẳng cảm giác được lần này chỉ sợ muốn xuất động chủ lực chiến đội, liền hỏi Tịnh Vô Trần giới thiệu cổ tộc thực lực sao. Tiêu Viêm đã lửa giận ngút trời, lòng nóng như lửa đốt, chỉ nói một câu tối cao 4 sao đỉnh phong. Mẹ nó, khiếu chiến vỗ mà lên, Tiêu Thiếu, các ngươi đều ở nhà chờ lấy, ta đi đem Huân Nhi chủ mẫu tiếp trở về. Chỉ là một cái tài cao nhất 4 sao đỉnh phong cổ tộc, lão tử một cái đấu kỹ liền diệt. Gấp cái gì, ta đi chung với ngươi. Nam Nhĩ Minh sóng vai cùng khiếu chiến đứng chung một chỗ, nói với Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu ngươi nói đi, chỉ là cứu người vẫn là cứu người hoàn mỹ đem cổ tộc diệt. Hai người bọn họ thật đúng là không phải khoác lác, một cái 6 sao trung kỳ, một cái 6 sao đỉnh phong, chỉ cần thật động sát cơ, cổ tộc định đem không còn tồn tại. Nhưng Chân Nhi lại quát bảo ngưng lại bọn hắn, hổ nháo. Đều trước ngồi xuống, khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh đám người dám cùng Nhạc Thiếu Long giành ăn, ngẫu nhiên cũng dám cùng Tiêu Viêm đỉnh mạnh miệng, có đôi khi thậm chí dám cùng Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi mở không ảnh hưởng toàn cục trò đùa, nhưng cũng không dám đối với Chân Nhi có chút làm trái, hai người uể oải nghiêm mặt, ngoan ngoãn thối lui đến trước ghế ngồi xuống. Chân Nhi trầm mặt, đều trước tỉnh táo một chút, đừng quên, cổ tộc phía sau là đan điện, Tiêu Viêm giận lông mày lập tức vẩy một cái, có chút không vui. Lão tử quản ngươi cổ tộc phía sau là đan điện vẫn là trứng điện, dám có ý đồ với Huân Nhi, dám giam lỏng Huân Nhi, lão tử liền diệt ngươi. Đây là Tiêu Viêm lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ, hắn cũng không muốn nghe cái gì lấy đại cục làm trọng loại hình lời thừa. Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm thần sắc không vui, vội vàng nói, ta đi thông chi đại ca, để hắn làm tốt hậu viện chuẩn bị, dự phòng đan điện xuất thủ. Chân Nhi làm sao nhìn không ra Tiêu Viêm giận dữ rồi. Trong lòng nàng ấm áp, có thể có nam nhân như vậy vì chính mình liều lĩnh, nàng thay Huân Nhi cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì chính mình cảm thấy vui mừng. Nàng không để ý mọi người tại trận, ôn nhu mà nhìn xem Tiêu Viêm nói, ta biết ngươi gấp, ta cũng gấp. Ngươi nghe ta nói, đầu tiên, lần này mặc kệ liên lụy đến bất kỳ thế lực nào, chúng ta đều muốn động thủ, đây là khẳng định. Nhưng chúng ta hoa mấy phút sắp xếp thời gian được càng ổn thỏa một chút không tốt sao? Chân Nhi tựa như hòa tan hàn băng gió xuân, Tiêu Viêm sắc mặt giận dữ lập tức hòa hoãn một chút, nhẹ gật đầu. Chân Nhi chuyển hướng mọi người, nói, việc cấp bách là muốn trước cứu ra Huân Nhi. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Phong Bạo, Long Ý, còn có Mộc Nhi, các ngươi theo Tiêu Thiếu cùng đi, lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra Huân Nhi sau đó lập tức gấp trở về. Nếu như cổ tộc dám phản kháng, chưa nói, giết không tha. Nếu như cổ tộc không phản kháng, ngoan ngoãn giao ra Huân Nhi, Tiêu Thiếu, ngươi lâm thời định đoạt đi. Bất quá ta đề nghị vẫn là không cần diệt tộc, làm sao nói Huân Nhi cũng là cổ tộc người, thừa kế chính là cổ tộc huyết mạch. Thiếu Long, chủ lực chiến đội tiến vào cao cấp nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu chờ lệnh, để phòng đan điện trả thù. Bất quá ta không quá tin tưởng đan điện sẽ quy mô hưng binh, dù sao đoạt nhân thê không phải cái gì hào quang sự tình, đan điện vẫn là phải mặt. Ma hoàng nơi đó ta đi nói, thương minh nơi đó ta đi nói, phụ hoàng ta nơi đó ta đi nói, nếu như đan điện thật không biết xấu hổ, chỉ cần chúng ta cứu ra Huân Nhi, liền không có cái gì có thể cố kỵ, đánh thì đánh. Ngay tại đấu đế đại lục đánh hắn cái long trời lở đất lại như thế nào? Mọi người nhất là Tiêu Viêm tại thời khắc này nhận thức lại Chân Nhi, một câu kia đánh thì đánh. Ngay tại đấu đế đại lục đánh hắn cái long trời lở đất lại như thế nào? Thẳng nghe được mọi người nhiệt huyết sôi trào, luôn luôn nhìn như chỉ tinh thông tính toán và giỏi về xã giao Chân Nhi, tại thời khắc này cho thấy nàng nữ anh hùng một mặt. Tiêu Viêm cũng không lời thừa, dẫn lên Long Ý, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, Tử Ảnh cùng Phong Bạo liền phá không mà đi. Lần theo Tịnh Vô Trần gửi tới địa đồ chỉ dẫn, Tiêu Viêm một đám bay qua kéo dài chẳng biết bao nhiêu dặm rừng già rậm rạp, tiến vào hoàn toàn hoang lương chi địa, ánh mắt chiếu tới, một mảnh tối tăm mờ mịt cát vàng, chợt có thảm thực vật cũng là khô héo chi sắc. Theo Tịnh Vô Trần tin tức thuật, cổ tộc trấn thủ chi địa trừ bên cạnh thành phạm vi có một khối thích ứng dược liệu sinh trưởng ốc đảo bên ngoài, địa phương còn lại tất cả đều màu vàng. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 708, lên đan điện đòi người. Càng là xâm nhập cổ tộc chi địa, Tiêu Viêm thì càng tâm ẩn ẩn làm đau, Huân Nhi đi vào đấu đế đại lục, còn chưa từng chứng kiến phiến đại lục này phồn hoa, liền bị giam lỏng tại loại này hoang vu chi địa, cùng địa cầu thượng cổ lúc sau xung quân có gì khác. Cổ tộc, người chờ đó cho ta. Tiêu Viêm nắm tay chắc chẽ nắm chặt, răng cắn được rát băng rung động. Suốt cục, gặp được ốc đảo, thấy được một tòa không lớn thành trấn. Cổ tộc tổng bộ ngay tại thành trấn trung tâm phồn hoa nhất khu vực, từ không trung nhìn lại, đình đài lâu đệ cũng là xen vào nhau tinh tế. Xa xa rơi xuống, đến gần cổ tộc tổng bộ, nhìn qua vòng che chở cổ tộc tổng bộ cái kia bị gió cắt ăn mòn pha tạp tường bảo hộ, Tiêu Viêm dừng bước, lãnh nhược xương lạnh ánh mắt phủ lên nồng đậm sát ý. Đi, đi vào. Tiêu Viêm một mặt sát khí, cất bước muốn trước, chờ chút, Thanh Mộc Nhi gọi lại Tiêu Viêm, người cứ như vậy trực tiếp đánh vào đi đòi người. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, chẳng lẽ ta còn muốn khách khí với bọn họ. Tên nhóc lừa đảo, ngươi bình tĩnh một chút, Thanh Mộc Nhi dậm chân, Huân Nhi ở trong tay bọn họ, chúng ta sợ ném chuột vỡ bình nha. Thanh Mộc Nhi nặng nề mà đâm vào Tiêu Viêm trong lòng, Tiêu Viêm lông mày đuôi đột nhiên như lợi kiếm giống như bốc lên, có chút dừng lại, lông mày đuôi lại quy về bình phục. Tựa như kiếm đã vào vỏ, nhưng sắc mặt của hắn y nguyên băng lãnh. Tốt a, vì Huân Nhi an toàn, chúng ta tiên lễ hậu binh, cổ tộc nếu là thức thời thì cũng thôi đi, nếu không. Tiêu Viêm bảy người hướng cổ tộc tường bảo hộ đại môn đi đến. Người đến người nào, nhanh xưng tên ra, nếu không theo tự tiện xông vào cổ tộc yếu địa luận xử. Thấy Tiêu Viêm một đám thần sắc bất thiện, cổ tộc thủ vệ cầm kích tướng cản, tại băng lãnh mũi dao tôn nhau lên hạ tàn khốc cũng là có mấy phần uy hiếp dáng vẻ. Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Viêm đến nhà bái phỏng, Tiêu Viêm lạnh nhạt mở miệng, trên thân tràn ra một tia đấu khí chấn động. Coi như cho dù chỉ là một tia, lấy Tiêu Viêm bây giờ thất tinh trung kỳ thực lực, cũng chừng 5 sao đấu đế uy áp, hai tên thủ vệ vội vàng vào phủ bẩm báo. Được báo, cổ tộc tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ba vị hạch tâm cao tầng lập tức biến sắc. Tiêu Viêm tìm tới cửa, hẳn là hắn đã biết được Huân Nhi sự tình. Ngồi ngay ngắn trên chủ vị thân mang màu xám dài váy cổ tộc tộc trưởng Cổ Đình có chút hoảng hồn. Bọn hắn đã sớm lấy không nữa bức Huân Nhi, muốn giúp Huân Nhi tìm phu làm lý do từ Huân Nhi trong miệng biết được Huân Nhi phu quân tên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cái tên này tại đấu đế đại lục rất dễ dàng liền có thể nghe ngóng đến, kết hợp với Tiêu Viêm cũng là từ trên đấu khí đại lục tới, Huân Nhi phu quân không phải cái này Tiêu Viêm là ai. Hiện tại Tiêu Viêm tìm tới cửa, Cổ Đình làm sao không sợ. Cùng Cổ Đình cùng là 4 sao đỉnh phong đấu đế cổ tộc đại trưởng lão ngược lại rất nhanh liền chấn định lại, không cần hoảng. Huân Nhi sự tình hạng nào cơ mật, hắn Tiêu Viêm như thế nào biết được. Coi như hắn biết lại như thế nào, chúng ta là đan điện phụ thuộc gia tộc, lại có đại công tử thay chúng ta chỗ dựa, còn sợ phải không? Một cái 5 sao đấu đế mà thôi, đại trưởng lão lời nói rất đúng. 4 sao trung kỳ nhị trưởng lão phụ họa nói, 1000 năm trôi qua Tiêu Viêm đều không có tìm tới cửa. Nói rõ hắn căn bản cũng không biết Huân Nhi đi lên. Ta nhìn a, Tiêu Viêm đến hẳn không phải là bởi vì Huân Nhi, mà là có khác việc. Cũng đúng nha, Cổ Đình lúc này mới thần sắc dần dần định, hỏi, vậy các ngươi cảm thấy Tiêu Viêm đến đây là vì chuyện gì? Nếu nói Tiêu Viêm chỉ là tiện đường bái phỏng, ba người bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cổ tộc chỗ cách Cự Hy thành cách xa vạn dặm xa xôi hoang vu chi địa, Tiêu Viêm sẽ nhàm chán đến nơi đây đi dạo. Coi như Tiêu Viêm là đi nơi nào làm việc đi ngang qua nơi này, lấy Tiêu phủ thực lực bây giờ, Tiêu Viêm sao lại hạ mình tự mình bái phỏng chỉ là cổ tộc. Đại trưởng lão do dự một lát, nói ra hắn cho rằng phi thường khả năng, ta cổ tộc dù vắng vẻ, nhưng chỗ sản xuất nhiều một chút đặc sắc dược liệu, hắn Tiêu Viêm lấy luyện dược nghe tiếng đại lục, ta nghĩ, hắn này đến là vì dược liệu. Nhị trưởng lão lập tức phụ họa, chỉ có thể là vì cái này. Ân, Cổ Đình gật gật đầu, lông mày nhưng lại nhăn lại. Ta nghe nói Tiêu phủ đan dược bán được còn rất không tệ, chúng ta nếu có thể cùng Tiêu Viêm hợp tác, chưa nếm không là một chuyện tốt. Chỉ là, nghe nói Tiêu phủ cùng đan điện có chút mâu thuẫn, phải làm sao mới ổn đây? Ai, tộc trưởng quá lo lắng, Tiêu phủ cùng đan điện mâu thuẫn là mâu thuẫn của bọn họ, cùng chúng ta phụ thuộc gia tộc có liên can gì? Lại nói, Đan Điện lại không có minh lệnh cấm chỉ chúng ta những này phụ thuộc gia tộc cùng Tiêu phủ làm ăn, tại thương nói thương, ta lại cảm thấy không ngại thử một lần. Nhị trưởng lão nói, mà lại Đan Điện tại dược liệu thu mua giá cả bên trên ép tới thấp như vậy, chúng ta căn bản không kiếm được bao nhiêu. Vậy được rồi, Cổ Đình gật đầu, chúng ta trước hết chiếu cố Tiêu Viêm lại nói. Không biết hôm nay thổi chính là ngọn gió nào, dĩ nhiên để Đường Đường Tiêu tộc trưởng đại giá quang lâm, cổ tộc gì hạnh a. Cổ Đình cùng hai vị trưởng lão tự mình tại cửa đại sảnh nghênh đón, ý cười đầy mặt. Nhưng cười lại cứng ở trên mặt, bởi vì bọn họ tâm đang phát run. Tiêu Viêm một đám dù không có cố ý phóng thích uy áp, nhưng tự nhiên mà ra khí tức vẫn là để Cổ Đình ba người cảm thấy có chút kiềm chế. Cũng đều là năm sao đấu đế a. Cổ Đình trên mặt lại trồng lên một chút cười, gấp bội nhiệt tình mời Tiêu Viêm một đám nhập sảnh. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm một đám có chút ngoài ý muốn, chính mình đám người tới cửa, cổ tộc liền một chút cũng không sợ hãi. Coi như không dám khẳng định chính mình chờ tại sao đến đây, cũng hẳn là sinh lòng cảnh giác mới đúng, làm sao sẽ rạng rỡ, còn nhiệt tình nghênh đón đâu. Nghĩ không minh bạch trước hết không muốn, lần này nếu có thể không đánh mà thắng mang đi Huân Nhi, liền xông phần này nhiệt tình tiếp đãi, có lẽ ta sẽ thả các ngươi cùng cổ tộc một ngựa. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, ôm quyền đáp lễ, đợi hết đều ngồi xuống, lại hấp một cái thị nữ dâng lên trà thơm, Cổ Đình mới cười hỏi Tiêu Viêm, ta có thể hỏi một chút Tiêu tộc trưởng hạ mình đến ta cổ tộc cần làm chuyện gì sao? Tiêu Viêm chắc chắn dựa vào thành ghế, không mặn không nhạt nói, nghe nói cổ tộc dài làm người thẳng trắng, cái kia Tiêu Mỗ liền có chuyện thẳng hỏi. A, Cổ Đình sừng sốt một chút, trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong. Tiêu Viêm hỏi, mấy ngàn năm nay, từ từng cái đại lục đột phá đấu đế đi lên cổ tộc tộc nhân nhiều không? Vấn đề này mới ra, Cổ Đình đám ba người thần sắc chính là nhất biến. Hẳn là Huân Nhi sự tình thật bại lộ, không có khả năng a. Cổ tộc trên dưới đều hạ phong khẩu lệnh, Tiêu phủ lại xa cuối chân trời, làm sao có thể biết được. Nhưng Tiêu Viêm vấn đề này lại là có ý gì đâu? Cổ Đình ổn liễu ổn thần, thử dò xét nói, ta không quá minh bạch Tiêu tộc trưởng ý tứ. Ha ha, Tiêu Viêm cười, cười đến có chút lạnh, tốt. Vậy ta liền đem lên tiếng được cổ tộc dài có thể nghe minh bạch. 1000 năm trước, cổ tộc phải chăng tiếp vào từ trên đấu khí đại lục tới tộc nhân. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ minh bạch Tiêu Viêm chỉ. Cổ Đình trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ hỏng, Huân Nhi sự tình thật đúng là tiết lộ phong thanh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đang ánh mắt đối mặt ở giữa sắc mặt âm trầm. Thân là tộc trưởng, Cổ Đình năng lực ứng biến tự nhiên không kém, hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, giả bộ giật mình, a, minh bạch. Tiêu tộc trưởng không phải liền là từ trên đấu khí đại lục tới sao? Nguyên lai Tiêu tộc trưởng là đến tìm kiếm hỏi thăm ngày xưa bạn bè a. Sau đó cười hỏi hướng một bên đại trưởng lão, trong tộc cái này mấy ngàn năm nay từ các đại lục ở bên trên tới cũng không ít, ta ngược lại không chút lưu ý, đại trưởng lão phải chăng hiểu rõ. Đại trưởng lão tự nhiên minh bạch Cổ Đình chi ý, thật có lỗi cười nói, việc này về ta phụ trách ta đương nhiên biết rõ, nhưng chỉ sợ làm Tiêu tộc trưởng thất vọng, đấu khí đại lục có trên vạn năm không có tộc nhân đi lên. Sau đó lời nói xoay chuyển, nếu không, mời Tiêu tộc trưởng đem vị kia bạn bè tin tức lưu cho lão phu, một khi đi lên, lão phu ngay lập tức thông chi Tiêu chủ, được chứ? Nói xong, đại trưởng lão cùng Cổ Đình ánh mắt đụng một cái tức cách, khóe miệng đều đã nổi lên như có như không cười, nghĩ thầm ta nhìn ngươi Tiêu Viêm có cái gì triệt, ngươi không có cổ tộc gia phả, chỉ dựa vào tin tức ngầm há có thể làm chứng cớ. Bọn hắn lại không chú ý tới, Tiêu Viêm trên mặt nguyên bản còn có điểm này ý cười đột nhiên không có. Tiêu Viêm cố nén tức giận, định cho cổ tộc một lần cuối cùng cơ hội, lấy nhàn nhạt lại rất lạnh giọng nói, phiền phức có thể hay không lại xác nhận một chút. Cảm nhận được Tiêu Viêm ngữ khí, Cổ Đình sầm mặt lại, Tiêu tộc trưởng, người không sẽ cho rằng chúng ta đang lừa gạt ngươi đi. Đại trưởng lão cũng một mặt ủy khuất nói, Tiêu tộc trưởng, ta cổ tộc cùng ngươi làm không vãng lai, ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi đến cổ tộc tìm kiếm hỏi thăm ngươi ngày xưa bạn bè, chính là có tình có nghĩa sự tình, ta cổ tộc có giấu giếm ngươi tất yếu sao? Khiếu chiến đám người nghe được tức giận trong lòng, Tiêu Viêm thì đứng lên, càng không ngừng cười lạnh, trên mặt đều là lăng lệ chi sắc. Tiêu Viêm ngươi muốn làm gì? Việc đã đến nước này, nghĩ hợp tác với Tiêu Viêm hiển nhiên đã tuyệt đối không thể, Cổ Đình đám ba người cũng tất cả đều đứng dậy, nhìn nhau Tiêu Viêm một đám. Trình diễn được không tệ, Tiêu Viêm đảo mắt ba người, thanh âm lạnh lùng ở đại sảnh tiếng vọng, bớt nói nhiều lời, ta cho các ngươi thời gian một nén hương, đem Huân Nhi giao ra đây cho ta, nếu không, ta cũng không biết hậu quả sẽ là cái gì. Thoáng chốc, Tiêu Viêm một đám cường đại khí tức dâng lên mà ra, cổ đấu khí chấn động như thực chất giống như khí lãng cuồn cuộn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 709, lên đan điện đòi người. Cổ Đình đám ba người lập tức sắc mặt sát trắng, chân có chút như nhũn ra. Loại trình độ này uy áp, cũng không phải 5 sao cấp bậc, 5 sao cấp bậc uy áp đoạn không thể để cho 4 sao đỉnh phong cùng trung kỳ bọn hắn như thế khó chịu. Chẳng lẽ Tiêu Viêm một đám đều là 6 sao? Có thể Cổ Đình chợt liền sinh ra lực lượng, hắn đứng vững vàng thân thể căm tức nhìn Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng, ta cổ tộc dù yếu tuy nhỏ, nhưng cũng là đan điện phụ thuộc gia tộc, há lại ngươi nghĩ dương oai liền dương oai. Nếu là ngươi lại cố tình gây sự, ý đồ lấy mạnh hiếp yếu, ngươi cần phải làm tốt tiếp nhận đan điện lửa giận chuẩn bị." Cổ Đình là uy hiếp, đại trưởng lão lại là hảo môn khuyên bảo, "Tiêu tộc trưởng, tỉnh táo, tin đồn há có thể dễ tin. Một cái tộc nhân mà thôi, lại là ngươi Tiêu tộc trưởng bạn cũ, ta cổ tộc không nói đến nịnh bợ ngươi Tiêu tộc trưởng, chính là làm thuận nước song thuyền, cũng không có giấu giếm ngươi Tiêu tộc trưởng tất yếu a." Làm bộ tộc chi chủ, thân hệ bộ tộc vận mệnh, Tiêu tộc trưởng ngươi có thể phải nghĩ lại a. Không đề cập tới đan điện còn tốt, nhắc lên đan điện, mọi người lửa liền không đánh một chỗ tới. Thanh Mộc Nhi giận dữ mắng mỏ, muốn cầm đan điện tới dọa chúng ta. Hừ, vô dụng, đừng cho là chúng ta không biết, các ngươi muốn dùng Huân Nhi để lấy lòng đan điện đại công tử, Huân Nhi không theo, các ngươi liền đem Huân Nhi giam lỏng 1000 năm. Sao không giao người, không giao người bản cô nương hôm nay diệt ngươi cổ tộc. Nguyên lai bọn hắn biết tất cả, Cổ Đình đám ba người như bị sét đánh, nhưng đã không cách nào chống chế, liền cũng mất cố kỵ, Cổ Đình ba người nhìn chăm chú một chút, cùng lộ ra vẻ dữ tợn. 7 cái 6 sao lại như thế nào? Các ngươi là có thể diệt ta cổ tộc, nhưng các ngươi dám sao? Đại công tử trả thù các ngươi chịu đựng nổi sao? Đan điện lửa giận các ngươi dám tiếp nhận sao? Cổ Đình ưỡn thẳng sống lưng, cười gằn nói, nếu biết việc này đằng sau là đan điện đại công tử, các ngươi còn phách lối cái gì sức lực a? Thức thời liền ở nơi nào tới thì về nơi đó, liền khi chuyện gì đều không có phát sinh, nếu không như thế nào? Tiêu Viêm giận quá mà cười, hai con ngươi đã tinh hồng. Hắn đấu khí chấn động, sát ý liền trong đại sảnh tràn ngập ra. Thất tinh đấu đế sát ý, Cổ Đình đám ba người còn chưa hề cảm thụ qua, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, vừa gieo xuống một khắc liền mệnh đem khó giữ được tim đập nhanh. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có chết gánh, nhị trưởng lão mạnh miệng lớn tiếng uy hiếp nói, Tiêu Viêm, ngươi liền không sợ các ngươi Tiêu tộc bị đan điện diệt tộc sao? Tiêu Viêm không có mở miệng, chỉ là trong mắt tinh hồng càng đậm. Những người khác chỉ chờ Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng. Nhị trưởng lão coi là Tiêu Viêm bị dọa, thần sắc rốt cục dừng một chút, khóe miệng nhếch lên vẻ đắc ý, cái này là được rồi mà. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, một nữ nhân mà thôi, lấy ngươi Tiêu tộc trưởng thân phận bây giờ địa vị, lo gì không có tốt hơn nữ tử. Nói thật cho ngươi biết đi, Huân Nhi chúng ta là chắc chắn sẽ không giao ra. Nhị trưởng lão hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Viêm hai con ngươi đã tinh hồng đến tái đi, còn tại líu lo không ngừng, các ngươi là mạnh hơn chúng ta, mạnh rất nhiều. Nhưng so với đan điện đến, chẳng phải là cái gì. Vậy ngươi liền đi chết. Tiêu Viêm đã một trưởng vỗ ra, máu màu đỏ đấu khí sóng đem nhị trưởng lão đánh bay ra ngoài. Nhị trưởng lão nặng nề mà đụng ở đại sảnh trên tường, cũng hãm sâu đi vào, ngỏm củ tỏi. Cổ Đình cùng đại trưởng lão không ngờ tới Tiêu Viêm thật dám động thủ, mà lại xuất thủ hung ác như vậy, kinh sợ sau khi không khỏi có mấy phần khiếp đảm. Nhưng đan điện còn tại trong đầu của bọn hắn chống đỡ lấy bọn hắn. Bọn hắn coi là Tiêu Viêm đánh giết nhị trưởng lão chỉ là giết gà dọa khỉ, cho nên đảm vẫn tráng. Đại trưởng lão cơ hồ là đang giống, Tiêu Viêm ngươi thật to gan, dám giết ta cổ tộc trưởng lão. Ta khuyên ngươi như vậy nghỉ tay, nếu không chúng ta định đem lên bẩm đại công tử, muốn ngươi toàn tộc chôn cùng. Vậy ngươi cũng đi chết, Tiêu Viêm lại đánh ra một trường. Đại trưởng lão lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, chuẩn lại chính xác đâm vào nhị trưởng lão thi thể bên trên. Ầm ầm một tiếng bạo thành một đoàn huyết vụ, liên đới lấy đem còn tính hoàn chỉnh nhị trưởng lão thi thể cũng nổ máu thịt be bét. Cổ Đình cuối cùng từ Tiêu Viêm hung tàn ra trong tay minh bạch, dùng đan điện không uy hiếp được Tiêu Viêm, Tiêu Viêm coi là thật có tổn hại đan điện can đảm, hắn thật sợ hãi hắn cố giả bộ ra chấn định, người thật liền không sợ tiếp nhận đan điện lửa giận. Nhưng cái kia thanh âm run rẩy ngay cả chính hắn đều cảm thấy là ngoài mạnh trong yếu. Hừ, đừng nói là đan điện, chính là Thiên Vương lão tử. Chỉ cần dám có ý đồ với nữ nhân ta, lão tử cũng như thường dám giết. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn cố nén hạ sát ý quát, giao ra Huân Nhi, nếu không, cái kế tiếp chính là ngươi. Phụt phụt phụt phụt, lúc này, từ đại sảnh truyền ra ngoài đến tiếng bước chân dày đặc, là mấy trăm tên cổ tộc hộ vệ bị đại sảnh động tĩnh lớn sở kinh động mà chạy đến. Thấy tộc trưởng đứng ngẩn người, trên tường tung tóe đầy máu tươi, còn khảm một bộ mơ hồ thi thể, bọn hộ vệ nhất thời đều có chút choáng váng. Cổ Đình lại đột nhiên có dũng khí, vô ý thức liền chỉ hướng Tiêu Viêm ra lệnh, đều bắt lại cho ta. có thể lời vừa ra khỏi miệng Cổ Đình liền hối hận. Địch nhân mạnh như thế, ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều bị Tiêu Viêm một trường mất mạng, những hộ vệ này đi lên không phải chủ động chịu chết sao? Lúc này có thể chạy một cái tính một cái a. Hắn vừa định đổi giọng khiến bọn hộ vệ mau bỏ đi, nhưng không còn kịp rồi, khiếu chiến kim sắc khiếu thiên hổ đã lướt ầm ầm ra, ôm theo khiếu chiến cái kia bị đè nén rất lâu tức giận. Trầm đục âm thanh liên tiếp vang lên, cuồng bạo đấu khí sóng xung kích đang khuếch tán, đại sảnh tại đổ sụp, trên mặt đất máu tươi chảy xuôi, giữa không trung tứ chi bay loạn, giống như xâm la địa ngục. To lớn như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động đến toàn bộ cổ tộc, rất nhanh, đại sảnh bốn phía liền ủng tới như nước thủy triều đám người. Có thể khi những này cổ tộc tộc nhân nhìn thấy trước mắt thảm trạng lúc, từng cái chân đều mềm nhũn, sợ hãi tới cực điểm, nào còn dám lại hướng phía trước ủng. Nhất là bị chen ở phía trước, tiến không dám vào, lui lại lui bất động, hối hận phát điên. Cổ Đình ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe gai mũi huyết tinh, nhìn xem một chỗ tàn chi, trong lòng bị vô hạn sợ hãi bao phủ. Người điên, một đám người điên, vì một nữ nhân liền muốn huyết tẩy cổ tộc, ngay cả đan điện cũng dám không để vào mắt. Nhìn xem từng bước tới gần Tiêu Viêm, bị Tiêu Viêm lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, chân của hắn bụng tại như nhũn ra. Tiêu Viêm lập trưởng như đao đánh xuống, Cổ Đình một tiếng gào lên đau đớn, cánh tay phải ngang vai bị chém, máu tươi cuồn cuộn. Một nén hương bên trong nếu như ta còn không thấy được Huân Nhi, cổ tộc tại Đấu Đế Đại Lục liền đem không còn tồn tại. Ngữ điệu không cao, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhìn nhìn lại trước mắt huyết tinh, không có người hoài nghi Tiêu Viêm vẻn vẹn uy hiếp, mỗi người đều như rơi vào hầm băng, từ đầu lạnh đến chân. Liền vì cái kia không cho phép đề cập mỹ nữ Huân Nhi sao? Cổ tộc mỗi cái tộc nhân đều ở trong lòng oán trách, ở trong lòng trách cứ, ở trong lòng hối hận, một cái mỹ nữ mà thôi, giao cho mấy cái này ác nhân chính là, không đáng vì một nữ nhân để cổ tộc đứng trước tai họa ngập đầu a. Mỗi người đều nhìn che lấy vết thương Cổ Đình, nếu như không phải bọn hắn thực sự không biết Huân Nhi hạ lạc, đã sớm đi đem Huân Nhi lĩnh tới. Bị như đao ánh mắt vây nhìn, Cổ Đình lăng lăng đứng trong vũng máu, biết mình đã xong, là hắn làm cho cả cổ tộc lâm vào tuyệt cảnh, vô luận điểm xuất phát vì cái gì, hắn cuối cùng thành cổ tộc tội nhân, coi như Tiêu Viêm không giết hắn, hắn về sau tại cổ tộc cũng lại không cái gì uy tín. Giờ phút này, hắn chỉ muốn kéo cổ tộc tại lật úp. Đảm nhiệm đoạn bàng máu chảy ồ ạt, hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Tiêu Viêm, thấp giọng hỏi, nếu như ta nói ra Huân Nhi hạ lạc, ngươi có thể bỏ qua cổ tộc sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đã không có cỏ kè mặc cả tư cách, tại không có nhìn thấy Huân Nhi trước đó, Tiêu Viêm sẽ không làm bất luận cái gì nhượng bộ, cũng nhắc nhở, thời gian một nén nhang đã qua 1/3. Cổ Đình phảng phất lập tức già nua mấy vạn năm, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 710, lên đan điện đòi người. Cổ tộc tộc nhân cũng không nghe được Cổ Đình nói với Tiêu Viêm cái gì, chỉ nghe được Tiêu Viêm nói Cổ Đình đã không có cỏ kè mặc cả tư cách, đám người liền bắt đầu bạo động, truyền đến đối với Cổ Đình tiếng chửi rủa còn kéo dài cái giam a. Một nữ nhân mà thôi, có thể so sánh cổ tộc tồn vong quan trọng hơn. Người Cổ Đình rốt cuộc là ý gì? Mau đem cái kia Huân Nhi giao cho người ta không liền xong rồi sao? Nghe tộc nhân chửi mắng, Cổ Đình mặt xám như cho, hối hận cực kỳ. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn, cổ tộc coi là thật muốn bị diệt hết sao? Cổ Đình cười chua xót. Cổ Đình trầm mặc, Tiêu Viêm cũng không nói gì, cũng không có thúc giục. Còn có nửa nén hương thời gian, Tiêu Viêm chờ được. Thời gian tại từng chút đi qua, mắt thấy hạn lúc tức đến, Tiêu Viêm đám người đấu khí đã bắt đầu chấn động, Cổ Đình biết, không nói nữa. Cổ tộc liền diệt định, nói có lẽ cổ tộc còn có thể may mắn còn sống sót, hắn khó khăn mở miệng nói ra Tiêu Viêm, không phải Cổ Đình không muốn, mà là Huân Nhi nàng. Nàng đã không tại cổ tộc, ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm toàn thân chấn động, chợt giận không kềm được một cước đá ra. Cổ Đình lập tức bay rơi ra ngoài, phun ra máu tươi tại không trung dương vẩy ra một chùm đập vào mắt Hồng Vũ. Nhưng Cổ Đình chưa rơi xuống đất, Tiêu Viêm đã bỗng nhiên xuất hiện tại Cổ Đình phía trước. Một thanh nắm chặt Cổ Đình ngực đem Cổ Đình treo để giữa không trung, tràn đầy sát khí quát hỏi, nói: "Huân Nhi đến cùng ở đâu?" Cổ Đình run lẩy bẩy, miệng lớn ho tốt mấy ngụm máu sau mới rõ ràng mười mươi toàn bộ nói. Nguyên lai, đoạn thời gian trước Cổ Đình tự mình áp giải một nhóm dược liệu đến đan điện đại công tử hướng Cổ Đình hỏi tới Huân Nhi tình huống, khi biết được Huân Nhi y nguyên không theo, đan điện đại công tử mặt lập tức trầm xuống. Cổ Đình rất lý giải, đường đường đan điện đại công tử bị một cái cổ tộc nữ tử liều chết tướng cự, trong lòng nên hạng nào tư vị. Hắn còn rõ ràng, càng là không có được đồ vật liền càng khát vọng, nhất là đan điện đại công tử loại này thân phận ưu việt nhân tài ưu dị người. Cổ Đình cảm thấy đây là lấy lòng đan điện đại công tử cực tốt cơ hội, liền chủ động đưa ra đem Huân Nhi đưa đến đan điện, để Huân Nhi kiến thức một chút đan điện quyền thế cùng xa hoa, nói không chừng có thể để cho Huân Nhi chuyển biến tâm ý. Đan điện đại công tử tâm động, cảm thấy Cổ Đình đề nghị không phải không có lý, cả ngày đem Huân Nhi nhốt tại cổ tộc, Huân Nhi sẽ đáp ứng mới là lạ, nếu như đưa tới đan điện, mỗi ngày có thể cùng nàng câu thông, giao lưu, dựa vào bản thân Ngọc Thụ Lâm Phong, khí độ bất phàm cùng không tầm thường thực lực cùng thân phận hiển hách, thời gian dài, lo gì Huân Nhi không cảm mến. Thế là, Cổ Đình đem Huân Nhi đưa đến đan điện. Biết được Huân Nhi dĩ nhiên đã được đưa đi đan điện đưa cho đan điện đại công tử, mọi người kinh hãi, Tiêu Viêm giận dữ, huy trưởng liền muốn chụp chết Cổ Đình. Nhưng Nam Nhĩ Minh lại đưa tay ngăn lại Tiêu Viêm đánh xuống bàn tay. Tiêu Viêm một sững sờ, không minh bạch Nam Nhĩ Minh vì sao muốn ngăn cản chính mình. Nam Nhĩ Minh không nhìn Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến chờ nghi hoặc, nhìn thẳng run lẩy bẩy Cổ Đình nghiêm nghị quát hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi như thành thật trả lời, cổ tộc có lẽ còn có một tia sinh cơ. Đan điện đại công tử nhưng biết chúng ta Tiêu thiếu là Huân Nhi phu quân. Tiêu Viêm đám người lúc này mới chợt hiểu, Huân Nhi được đưa đi đan điện thời gian ngắn ngủi, từ đan điện đại công tử tình nguyện chờ Huân Nhi ngàn năm chuyển biến tâm ý cũng không cần mạnh nhìn, Huân Nhi hẳn là còn không có lọt vào bất hạnh. Nhưng nếu đan điện đại công tử biết Huân Nhi cùng Tiêu Viêm quan hệ, vậy coi như khó nói, chỉ sợ đã. Đến lúc này, Cổ Đình tự biết đã đứt không đường sống, nhưng như có thể để cho cổ tộc trùng hoạch một chút hy vọng sống, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy cố gắng, nào còn dám có chỗ giấu giếm hoặc bịa chuyện. Hắn chi tiết nói, Huân Nhi phu quân là Tiêu Viêm, việc này chỉ có ta cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão biết. Tiêu tộc cùng đan điện có thù khe hở chúng ta cũng có nghe qua. Chúng ta còn trông cậy vào Huân Nhi trở thành đan điện đại công tử người bên gối sau vì cổ tộc mưu chút chỗ tốt, nào dám để đan điện đại công tử biết a. Nói xong khẩn cầu nhìn qua Tiêu Viêm, hy vọng Tiêu Viêm có thể cho cổ tộc một đầu sinh lộ. Hợp tình hợp lý, Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, trong lòng mọi người buông lỏng, Tiêu Viêm phất tay một bổ, cho Cổ Đình một thống khoái. Huân Nhi bây giờ tại đan điện trong tay, làm sao bây giờ? Khiếu Chiến lo lắng không thôi, đúng vậy a, rất khó giải quyết. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm sắc mặt xanh xám, con người cơ hồ muốn phun ra lửa, đi. Lên đan điện đòi người, đây không phải xung động, liên quan đến Huân Nhi, vô luận làm cái gì, liền xem như lấy trứng chọi đá, tại Tiêu Viêm mà nói, cũng không thể xưng là xung động. Thanh Mộc Nhi vội vàng kéo liền muốn chấn xương cánh Tiêu Viêm, hỏi cái kia cổ tộc xử lý như thế nào. Tiêu Viêm ngừng lại thân hình, trong lúc lơ đãng bỗng nhiên phát hiện Thanh Mộc Nhi hai mắt đã tràn đầy sát ý, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn như vậy chất phác, chỗ nào hiểu được, cùng là nữ nhân của hắn, Huân Nhi bị này gặp trắc trở, vạn nhất lại có cái gì không hay xảy ra, loại kia khuất nhục, nàng cảm đồng thân thụ, như thế nào sẽ không muốn đem đáng ghét cổ tộc diệt hết rồi. Nhưng hắn nhớ tới trước khi đi chân Nhi đề nghị, nghĩ nghĩ, không có phóng túng Thanh Mộc Nhi sát ý, mà là mắt lạnh lẽo liếc nhìn cổ tộc tộc nhân, ân uy đều xem trọng nói, xem ở Huân Nhi cùng các ngươi một mạch tương thừa phân thượng, hôm nay ta bỏ qua các ngươi, nhưng nếu như Huân Nhi có việc, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, xương cánh chấn động, bão vút đi, chỉ lưu cổ tộc mọi người đứng ngẩn người, bị trong lòng một cỗ không thể ức chế hàn lưu tuôn ra. Cự Hy Thành, đan điện chủ điện cao ngất phân tiêu, quan sát ngôi thành thị phồn hoa này. Còn không người nào dám ở đây biểu hiện ra bất kính chi sắc. Nhưng còn không có cũng không có nghĩa là không có, chỉ ít, hôm nay nơi này liền đến 7 cái sắc mặt khó coi, mặt mũi tràn đầy sát khí người. 7 người này, dĩ nhiên chính là Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Phong Bảo. Bọn hắn không nói một lời bước lên đan điện chủ điện bậc thềm, không coi ai ra gì. Dừng lại dám xông vào đan điện chủ điện, không muốn sống. Đan điện chủ điện bậc thềm hai bên mấy cái năm sao thực lực hộ vệ bề bộn hoành thân tướng cản, tư thái cùng ngữ khí đều cực phách lối. Bọn hắn đương nhiên dám phách lối, nơi này chính là đan điện chủ điện, ai dám ở chỗ này làm càn. Tiêu Viêm chờ dừng lại bước chân, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, vì Huân Nhi. Tiêu Viêm dám lên núi đao xuống biển lửa, nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Viêm sẽ ngu không ai bằng đến thiêu thân lao đầu vào lửa. Một cái thất tinh trung kỳ, 6 cái 6 sao trung kỳ đến 6 sao đỉnh phong, nhìn như rất mạnh, nhưng đối với đan điện đến nói lại tính không được cái gì, căn bản không có khả năng xông vào tiến đan điện cướp người. Đang trên đường tới Tiêu Viêm liền nghĩ kỹ, đan điện cùng thù oán của hắn chính là bí mật sự tình, đan điện đoạn sẽ không đem đặt tới trên mặt bàn đến. Hắn cũng sẽ không, như vậy, song phương lần này cũng chỉ có thể là luận sự. Luận sự, cưỡng chiếm người khác thê tử, cái này tại bất kỳ địa phương nào đều là bị người khinh thường cùng phỉ nhổ. Đã chiếm lý, vì sao không nhờ vào đó tận đánh đan điện mặt? Đương nhiên, đan điện đại công tử cũng không biết Huân Nhi là Tiêu Viêm thê tử, vậy thì tốt, hiện tại biết, xin đem người giao ra. Không giao, vậy thì tốt, đó chính là cưỡng chiếm nhân thê. Vậy liền đánh, chính là liều lên Tiêu phủ chủ lực chiến đội, cũng phải đánh ra Huân Nhi tự do đến, đem đan điện thanh danh cùng tôn nghiêm đánh cho rơi xuống ngàn trượng. Đã có này dự định, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không động võ, đương nhiên cũng sẽ không khách khí, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng cút ngay cho ta, thất tinh đấu khí chấn động thốt nhiên bộc phát, lập tức khiến cho mấy cái nam sao thực lực đan điện hộ vệ lảo đảo rút lui. Thao, dám ở chỗ này dương oai, chán sống, một cái giống như là đầu mục hộ vệ tức giận mắng to, liền muốn quyết tâm. Lại bị một cái khác hộ vệ kéo một cái, thấy cái kia tên hộ vệ hướng hắn lại là bĩu môi lại là nháy mắt, cái này tên hộ vệ đầu mục phương bớt tới, đấu khí chấn động là có thể đem bọn hắn đẩy lui, sẽ là thực lực gì? Chí ít thất tinh đấu đế, dù không thể nói có bao nhiêu châu, nhưng tuyệt không phải bọn hắn chọc nổi, nếu như đám người này hàng ngày là loại kia không biết trời cao đất rộng kẻ lỗ mãng, chính mình chọc giận bọn hắn, không là muốn chết sao? Ân, trước ổn định bọn hắn, đợi đan điện cường giả tới lại nói. Nghĩ như thế, hộ vệ đầu mục âm điệu liền không phải do thấp mấy phần, các ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, nơi này chính là đan điện chủ điện. Gọi các ngươi đại công tử cút ra đây, Tiêu Viêm nghiêm nghị quát, thanh âm không phải rất lớn, lại mang theo nộ khí cùng lôi cuốn lấy đấu khí, như cuồn cuộn sấm mùa xuân truyền ra, chấn động được chỗ gần bọn hộ vệ hai lỗ tai oanh minh, khí huyết cuồn cuộn. Oa, có người ở đan điện chủ cửa đại điện nháo sự, tựa như là tìm đan điện đại công tử gốc giả, châu A. Dùng chính là cút chữ ai, người nào ha, ngang như vậy, đi xem một chút, đi xem một chút, hắc, có náo nhiệt nhìn nha, bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 711, lên đan điện đòi người, có người lại đan điện chủ cửa đại điện chỉ mặt gọi tên hô to để đường đường đan điện đại công tử cút ra đây. Nếu như đây là nghe đồn, nhất định sẽ có người nói cái này đơn thuần vô ích, cùng thiên phương dạ đàm không khác. Nhưng cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình hiện tại hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trước mắt, đám người chung quanh lập tức vây ủng đi qua. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, người vây xem càng ngày càng nhiều, một mảnh đen kịt vây tụ tại đan điện chủ cửa đại điện, ong ong nghị luận, cũng hưng phấn. Dám cùng đan điện khiêu chiến, được muốn bao lớn dũng khí cùng thực lực mạnh cỡ nào a? Đến đan điện chủ cửa đại điện trước mặt mọi người nháo sự, cùng đan điện được lớn bao nhiêu thù a? Mà nên có người nhận ra Tiêu Viêm về sau, tiếng ồn ào lập tức biến thành tiếng ồn ào cùng tiếng kinh hô. Tiêu Viêm, chính là cái kia luyện chế ra thanh linh dịch Tiêu Viêm. Liên dài dạng này thế nào, thật đẹp trai, ân, tạm được, cái kia lưỡng nữ xinh đẹp, ai ai, ta nói ngươi là đến xem náo nhiệt vẫn là đến xem mỹ nữ. Hắc hắc hắc hắc, ta cảm thấy sẽ không là cái kia Tiêu Viêm đi, cái kia Tiêu Viêm không phải từ sát lục huyết quật ra không bao lâu sao, làm sao nhanh như vậy liền năm sao đỉnh phong rồi. Làm sao ngươi biết là năm sao đỉnh phong, lời thừa, ta năm sao hậu kỳ, nhìn không thấu thực lực của hắn, hắn không phải năm sao đỉnh phong là bao nhiêu. Cát, năm sao hậu kỳ rất sâu sao, lão tử 6 sao sơ kỳ đều không nhìn thấu thực lực của hắn. Còn năm sao đỉnh phong đâu, bọn hắn 7 cái đều không kém, lão tử một cái đều nhìn không thấu, nương, tu luyện thế nào, a, ngươi 6 sao sơ kỳ đều một cái cũng không nhìn thấu. Thao, nhìn, cái kia, liền cái kia. Gọi phong bạo, ta trước đây quen biết, cấp bậc so ta còn thấp một chút, lúc này mới không có mấy ngàn năm, ta mới năm sao hậu kỳ, hắn nha làm sao lại đến 6 sao trung kỳ rồi. Chỉ sợ còn không chỉ 6 sao trung kỳ, trong bọn họ yếu nhất cái kia tráng hán, đoán chừng mới là 6 sao trung kỳ. Ngoá, tiêu tộc lợi hại mà, một cái đế châu rác rưởi tiểu tộc, không có mấy ngàn năm liền quật khởi thành dạng này, nghe nói còn tại đế nguyên châu cùng đế châu chỗ giao giới thu được một khối coi như không tệ lãnh địa mới. Chính xây được khí thế ngất trời đâu. Hừ, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn có thể mạnh hơn đan điện. Chính là, thanh linh dịch đoạt đan điện sinh ý, đan điện không có tìm bọn họ để gây sự liền đã rất đại độ, bọn hắn còn chạy đến đan điện chủ điện đến nháo sự, thật sự coi chính mình có thể cùng đan điện khiếu bản a. Ta nhổ vào, lời không thể nói như vậy, người ta biết rõ gây bất quá còn tới, khẳng định là đan điện khinh người quá đáng. Đan điện bắt nạt người cũng không phải lần một lần hai. Xuyệt, nói tiêu tộc có thể, cũng đừng nói đan điện, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Chính là, chúng ta xem náo nhiệt chính là, quản nhiều như vậy làm gì. Mà khi đan điện một đám hộ vệ nghe nói đến gây chuyện là Tiêu Viêm lúc, nguyên bản tâm e sợ lập tức ngạc nhiên, tiếp theo tức giận. Làm đan điện một thành viên, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đan điện cùng tiêu tộc có thù. Mẹ nó, có thù ngươi không lẫn mất xa xa còn dám tìm tới cửa khiêu khích. Một cái phá tiêu tộc mà thôi, ăn gan báo rồi. Một đám hộ vệ lập tức đảm từ tâm sinh, ánh mắt trở nên lăng lệ, muốn phát huy. Nhưng vừa đối đầu Tiêu Viêm cái kia tràn ngập sát khí mắt đen, mới lại nghĩ tới Tiêu Viêm đấu khí chấn động cường độ chỉ ít có thất tinh, không phải do cổ co rụt lại, ỉu xìu mấy phần. Căm giận cắn răng, cái kia tên hộ vệ đầu mục lặng lẽ hướng bên người một tên hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nên hộ vệ hiểu ý, lập tức nhanh chân chạy lên đài giai, kéo ra đan điện chủ điện đại môn một đầu khe cửa lóe đi vào. Lúc này đan điện chúng cao tầng đang chủ điện đại sảnh nghị sự, đan điện đại công tử cũng thình lình đang ngồi, toàn vẹn chẳng biết bên ngoài huyên náo. Mà khi đại môn bị xốc lên một đầu khe cửa lúc, bọn hắn nghe được ngoài điện ồn ào. Bên ngoài làm sao như vậy làm ầm ĩ? Đại trưởng lão nhíu mày, không đợi hộ vệ bẩm báo liền không vui hỏi. Về đại trưởng lão, là Tiêu Viêm dẫn người xông điện. Báo tin hộ vệ dừng lại lời nói, lo lắng nhìn về phía đan điện đại công tử, muốn đại công tử. Tiêu Viêm, xông ta chủ điện, đan điện điện chủ cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức trầm giọng nói, đừng có rông dài đi thẳng nói Tiêu Viêm nguyên thoại. Là, báo tin hộ vệ lại trộm lườm đan điện đại công tử một chút, theo có kiêng kỵ, tại đan điện điện chủ lạnh lẽo nhìn hạ mới bất đắc dĩ khổ nói, Tiêu Viêm muốn đại công tử. Muốn đại công tử lăn ra ngoài gặp hắn, hiện tại ngoài điện đã tụ tập rất nhiều. Người xem náo nhiệt, cái gì, đan điện đại công tử sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Hắn rất buồn bực, hắn cùng Tiêu Viêm căn bản không biết, Tiêu Viêm vì sao chỉ mặt gọi tên gọi hắn ra ngoài. Còn dùng cút chữ ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt của hắn. Đan điện điện chủ đã vỗ tay vịn bỗng nhiên đứng lên, giận tím mặt quá làm càn. Tốt ngươi cái Tiêu Viêm, lại vẫn dám chạy đến ta đan điện chủ cửa đại điện đến phách lối nháo sự. Hắn trợn mắt trừng mắt báo tin hộ vệ quát lớn, các ngươi là làm ăn gì? Thân là chủ điện hộ vệ, có người tới cửa khiêu khích, không lập tức đem nện, còn hoảng sợ như chó nhà có tang tiến tới báo tin, để người vây tụ tại ta chủ cửa đại điện chế giễu, các ngươi phải bị tội gì? Điện chủ bớt giận, báo tin hộ vệ dọa đến sợ đến vỡ mật, vội vàng giải thích, không phải thuộc hạ không muốn, mà là không thể. Báo tin hộ vệ lời còn chưa nói hết, tam trưởng lão đã lạnh hừ một tiếng giận dữ mắng mỏ, hừ. Phế vật vô dụng, Tiêu Viêm bất quá năm sao mà thôi, các ngươi cái nào không phải năm sao, có cái gì không thể. Báo tin hộ vệ khuôn mặt khổ được giống như mướp đắng, tam trưởng lão, Tiêu Viêm cũng không phải năm sao, chúng ta vừa hơi đi tới. Hắn một cái đấu khí chấn động liền đem chúng ta chấn động đến tất cả đều khí huyết cuồn cuộn, lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, chính là 6 sao đỉnh phong cũng không có mạnh như vậy a. Theo thuộc hạ phán đoán, hắn tối thiểu là 7 sao. 7 sao, trong đại sảnh tất cả mọi người đều có chút choáng váng, cũng không dám tin. Tiêu Viêm từ sát lục huyết quật mới ra ngoài bao nhiêu năm a, hắn là nhân tộc không phải ma tộc a, coi như hắn không dừng ngủ đêm khổ luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến 7 sao. Ta không tin. Đánh chết ta cũng không tin, tam trưởng lão ngạc nhiên về sau lập tức soạt nhưng lắc đầu, trong mắt đều là vẻ hoài nghi, Tiêu Viêm khẳng định là phục dụng cái gì có thể tăng lên trên diện rộng đấu khí chấn động đan dược. Chưa hẳn, đại trưởng lão gấp cau mày, chúng ta ai nghe nói qua có loại này thần đan diệu dược, có thể tăng lên đấu khí chấn động ngay cả vượt 2 sao cấp bậc. Có thể tăng lên 1 sao đã là thần dược, luận đối với đan dược hiểu rõ, còn không có thể ra đan điện phải, đại trưởng lão đạt được mọi người gật đầu đồng ý. Đại trưởng lão lại hỏi báo tin hộ vệ, liền Tiêu Viêm một người sao? Cuối cùng không có trách nhiệm, báo tin hộ vệ ngầm thở phào một hơi, bề bộn trả lời, Tiêu Viêm còn mang theo 6 người. A, đều là thực lực gì? Mạnh hơn Tiêu Viêm vẫn là so Tiêu Viêm yếu. Phán đoán đạt được sao? Đại trưởng lão có chút bận tâm hỏi, mặc dù còn không biết Tiêu Viêm vì sao dám tùy tiện đến đan điện chủ điện gây hấn, nhưng đã dám đến, liền không khả năng không có cậy vào, nếu như cùng Tiêu Viêm tới 6 người đều mạnh hơn Tiêu Viêm. 7 cái 7 sao trở lên, nói không chừng còn có bát tinh, thật là có chút khó giải quyết. Báo tin hộ vệ biết, hắn phải cẩn thận trả lời, một khi đáp sai, ảnh hưởng tới điện chủ cùng các trưởng lão phán đoán, hắn sẽ phải chịu không nổi. Con mắt đi lòng vòng, cẩn thận nghĩ nghĩ, báo tin hộ vệ cẩn thận khẳng định nói, lấy thuộc hạ thực lực phán đoán, 6 người kia đều không có Tiêu Viêm mạnh, cũng đều là 6 sao, mà lại đều lấy Tiêu Viêm cầm đầu, xem ra đều giống như thuộc hạ của hắn. Đều là 6 sao. Vậy thì không phải là ngoại viện. Tiêu phủ bên trong có mấy cái 6 sao đan điện là biết đến. Đại trưởng lão ngầm thở phào, nhìn xem đan điện điện chủ sau đối với báo tin hộ vệ phất phất tay, người đi xuống đi. Không nên khinh cử vọng động, ổn định Tiêu Viêm bọn hắn là được. Là, đợi báo tin hộ vệ từ kéo mở cửa khe hở bên cạnh gạt ra đại sảnh lại đem cửa kéo lên, một mực trầm mặc nghe đan điện điện chủ đột nhiên mở miệng nói ra, khó trách một mực bắt hắn không dưới. Ngay cả Lam Dương 16 cái 6-7 tinh cường thủ đều sát vũ, nguyên lai hắn căn bản không phải cái gì 5 sao, mà là đã 7 sao. hẳn là hắn từ lão ma hoàng mộ địa bên trong đạt được có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng thực lực đan dược phương thuốc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 712, lên đan điện đòi người, còn có thể có khác giải thích sao? Từ khi nghe đồn Tiêu Viêm đạt được lão ma hoàng di tặng về sau, Tiêu Viêm tựa như ngồi giống như hỏa tiễn, thực lực thẳng hướng bên trên nhảy lên, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường cùng tất cả mọi người nhận biết, không phải dựa vào phục dụng nghịch thiên đan dược còn có thể là dựa vào cái gì? Đại trưởng lão lại đang trầm tư khổ tưởng sau lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Tăng lên cấp bậc đan dược không phải không có, nhưng đồng dạng cũng liền tăng lên một cái cấp độ mà thôi, phẩm giai ít nhất thất phẩm, còn chỉ ở đụng chạm đến tầng tiếp theo lần lúc mới có hiệu. Nói cách khác, Tiêu Viêm cần nhờ đan dược đột phá đến 7 sao, hắn nhất định phải trước tu luyện tới 6 sao đỉnh phong. Mà có thể bước lớn vượt tinh tăng lên cấp bậc đan dược, từ viễn cổ đến nay ghi chép bên trong chỉ là nói tới một chút, không chỉ có không có tên thuốc, ngay cả phẩm giai đều không có đề. Ta nghĩ, ít nhất là cửu phẩm đi, nói không chừng còn là minh giai, cho dù Tiêu Viêm đạt được phương thuốc, đấu đế đại lục ai luyện chế được đi ra. Đừng nói hiện tại không ai luyện chế được đi ra, chính là tại viễn cổ, chính là cái kia lão ma hoàng, chỉ sợ cũng luyện chế không ra. Có đạo lý, đan điện chúng cao tầng đều gật đầu, cái kia Tiêu Viêm 7 sao thực lực coi như quá kỳ hoặc. Đan điện điện chủ sau mi chăm chú khóa lên, sắc mặt bình tĩnh không nói một câu. Đan điện đại công tử thì đã không cam lòng lại khó chịu còn phẫn nộ, trong mắt đều là hàn mang, hừ. Ta quản ngươi Tiêu Viêm là thế nào nhanh như vậy đến 7 sao, không phải liền là 7 sao sao. Cũng dám không hiểu thấu hướng về phía ta đến. Ta đan diễm đường đường đan điện đại công tử, hiển hách 7 sao trung kỳ đấu đế, há lại ngươi chỉ là Tiêu Viêm có thể trước mặt mọi người hô to gọi nhỏ nhục nhã. Phụ thân của nhưng hắn không có lên tiếng, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng chất đống lửa giận. Tam trưởng lão kiềm chế không được, đứng bật dậy, thở phì phò nói, mấy cái 6 sao một cái 7 sao liền dám chạy đến ta chủ cửa đại điện dương oai, còn lớn tiếng làm nhục đại công tử, thật không biết có bao nhiêu cân lượng. Nói liền cất bước muốn bước, ta vậy thì ra ngoài giáo huấn một chút hắn, xem hắn đến cùng là thật 7 sao hay là giả 7 sao. Các loại, đại trưởng lão lên tiếng ngăn lại, dương mắt lườm liếc tam trưởng lão, chấn định hồ nghi nói, ngươi không cảm thấy việc này rất kỳ quặc sao? Thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình chờ đợi đáp án, đại trưởng lão nhìn xem mặt âm trầm điện chủ, tại đan điện điện chủ gật đầu ra hiệu sau nói ra, mọi người ngẫm lại, chúng ta tập sát Tiêu Viêm 3 lần, đều thất bại, phái đi giết hắn người cũng cơ hồ chết sạch. Tiêu Viêm không có khả năng không biết là chúng ta, nhưng hắn lại một mực không có lộ ra, cũng không có thông qua Thanh Hạo Nhiên hoặc Chân Bố Phàm tới tìm chúng ta đòi một lời giải thích. Như vậy ta muốn hỏi, vì cái gì lần này liền xúc động như vậy chạy đến ta chủ điện đến náo đâu? Mà lại cũng không phải là muốn gặp điện chủ, mà là chỉ mặt gọi tên nhằm vào đại công tử đâu. Đại trưởng lão cái này nghi hoặc hỏi, tất cả cao tầng đều đưa ánh mắt về phía đại công tử Đan Diễm. Đan Diễm một mặt bị đè nén, nói ta cũng rất muốn biết vì cái gì. Ta cùng Tiêu Viêm chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không có ân oán, ta nào biết được hắn vì sao lại hướng về phía ta đến a? Sau đó nghiến răng nghiến lợi, cái này chó dại, ta không phải lột sống ra hắn không thể. Cái này liền khiến người khó hiểu, một cái bị liên tục truy sát đều có thể ẩn nhẫn người, cũng không phải ngốc nghếch xung động hạng người, làm sao sẽ làm xuống như thế bất chấp hậu quả sự tình. Đại trưởng lão châm trước sau nói, nên sẽ không có người châm ngòi Tiêu Viêm cùng đại công tử sinh ra hiểu lầm gì đó đi. Ân, rất có thể, nhị trưởng lão phụ họa, bất kể là ai, bên ngoài mọi thứ đều phải giảng cái chữ lý. Muốn nói Tiêu Viêm không có điểm lý liền dám chạy đến ta chủ điện đến tìm đại công tử nháo sự, ta cũng không tin. Hẳn là bị ai châm ngòi ra lớn hiểu nhầm, chúng ta vẫn là tận mau đi ra vì đại công tử chính chính nghe nhìn, vãn hồi danh dự đi, bằng không thì còn không biết bị truyền thành cái dạng gì đâu. Đúng, tam trưởng lão tức giận nói, lý luận rõ ràng sao không phải giáo huấn Tiêu Viêm không thể. Bằng không thì ta đan điện há không bị người trong thiên hạ chế nhạo. Tại một đám cao tầng tiếng phụ họa bên trong, đan điện điện chủ dương mắt đảo mắt, trên mặt dần hiện túc sát chi khí, ta mới bất kể có phải hay không là hiểu nhầm, hắn Tiêu Viêm đã tìm tới cửa, ta liền coi hắn là cố ý gây chuyện, là có ý định khiêu khích. Hừ, 3 lần đều giết hắn không được, lần này, nói đến đây, hắn nghiêng chộp trưởng làm một cái chém giết chi thế, nhìn cơ hội, giết hắn. Đan điện chủ điện nặng nề đại môn chậm rãi mở, đan điện điện chủ dẫn một đám cao tầng chậm rãi mà ra. Như vậy lớn náo động khắp nơi lấy đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Đan điện điện chủ, cùng đan điện cơ hồ tất cả cao tầng, bình thường như mây bên trong chi long giống như không được gặp một lần, thuộc vạn chúng kính ngưỡng, bị cơ hồ mỗi một cái bình thường đấu đế truyền tụng, lúc này lại cùng nhau xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, gần như vậy, thấy như vậy rõ ràng, bọn hắn làm sao không nín thở tĩnh âm thanh, Đồng thời bọn hắn cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, cái tin đồn này bên trong nhân tài mới nổi trước đó có thể nói khí diễm phách lối, toàn vẹn không đem đan điện để vào mắt, hiện tại đan điện điện chủ xuất một đám cao tầng tự mình ra, hắn còn dám phách lối sao? Vẫn là sẽ đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, trở nên khúm núm. Đan điện điện chủ đứng vững tại nhất cao hơn một cấp trên bậc thang, ánh mắt bén nhọn quét mắt một vòng, khi ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm lúc, trong lòng của hắn giật mình. Đan điện một đám cao tầng cũng đều trong lòng giật mình, đại công tử Đan Diễm càng là kém chút ngây người 7 sao trung kỳ. Đến cùng là đan điện điện chủ, giả bộ căn bản là không có nhìn Tiêu Viêm, đối với một đám đan điện hộ vệ chính là một trận quát lớn, một đám rác rưởi, lại để mấy cái đạo trích tại ta chủ cửa đại điện huyên náo. Tiêu Viêm mới mặc kệ đan điện điện chủ như thế nào quát lớn những hộ vệ kia, hắn thậm chí căn bản là không có nhìn đan điện điện chủ, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại đan điện đại công tử Đan Diễm trên thân. Ngược lại là có chút tuấn giật, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo tựa hồ là bẩm sinh ngạo khí, nhưng xem ở Tiêu Viêm nhất là Thanh Mộc Nhi trong mắt, lại cùng cầm thú không khác. Tiêu Viêm trong mắt đều là lửa giận, trong lòng tràn đầy sát ý. A, à, còn nhìn hằm hằm ta không hiểu thấu bị ngươi một câu cút ra đây dơ bẩn danh dự. Ta còn không có hận chừng mắt ngươi đây, ngươi ngược lại một bộ không đội trời chung bộ dáng căm tức nhìn ta. Đan Diễm tức giận đến thật hận không thể lập tức xuất thủ chém giết Tiêu Viêm. Lúc này, đan điện điện chủ chậm ung dung ôn hòa âm thanh cuồn cuộn vang lên, Tiêu Viêm, ngươi dẫn người tới cửa miệng ra uế nói nhục ta ái nhi, dẫn tới nhiều người như vậy vây xem, ngươi nói, ta nên coi ngươi là nhất thời xung động vẫn là coi ngươi là có ý định khiêu khích. Nếu là ngươi cùng ta mà sinh ra mâu thuẫn hoặc kết xuống thù hận, ta đan điện từ trước đến nay phân rõ phải trái, đương nhiên sẽ không thiên vị, không chừng ngươi một cái công đạo. Nhưng con ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, sao là mâu thuẫn? Lại lấy ở đâu thù hận? Rõ ràng là ngươi cố ý gây chuyện, muốn mượn nhục ta đan điện đến thành tựu ngươi Tiêu Viêm chi danh. Hừ, đan điện mặc dù hướng không khinh người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý bắt nạt. Hôm nay ngươi nếu là không trước mặt mọi người nói rõ ràng, coi như đây là tại Cự Hy Thành, bản điện cũng phải gỡ xuống ngươi đầu người răn đe. Thật là lợi hại, không giận không uy, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, tận đứng trên đạo nghĩa chôn xuống chờ một lúc chu sát Tiêu Viêm phục bút. Cao, thực sự là cao, đám người một mảnh xôn xao, người ta đan điện đại công tử cùng ngươi Tiêu Viêm nhận cũng không nhận ra, người dẫn người liền chạy tới đan điện chủ điện đến một bộ giết cha đoạt vợ bộ dáng hô người ta cút ra đây. Ngươi Tiêu Viêm người nào đâu, bị điên rồi, kiếm tiền kiếm được đầu óc mắc lỗi rồi. Thật cho là tại cấp thấp đan dược thị trường có một chỗ của liền có thể coi đan điện là sàn nhà đạp. Thấy đám người nhao nhao ném lấy Tiêu Viêm khinh bỉ ánh mắt, Đan Diễm trong lòng thống khoái cực kỳ, đối với phụ thân cũng bội phục cực kỳ. Hắn cùng đan điện một đám cao tầng đều cười lạnh nhìn xem Tiêu Viêm, lặng yên đã vận hành lên đấu khí, nhưng chờ Tiêu Viêm chỉ cần nói không ra lý do liền đối với Tiêu Viêm một đám xuất thủ nổi lên. Tĩnh, yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm, đối mặt đan điện điện chủ nửa ngày, Tiêu Viêm mở miệng. Cứ việc trong mắt đều là lửa giận, thanh âm của hắn lại là chậm rãi, cũng là lạnh lùng, ngươi là đan điện điện chủ ai, không phải đầu đường vô lại. Ngươi dung túng ngươi tử cưỡng đoạt vợ ta, ngược lại nghe nhìn lẫn lộn chỉ trích ta có ý định tới cửa khiêu khích, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Đoạt vợ, oa, đan điện đại công tử cưỡng đoạt Tiêu Viêm lão bà, vậy thì khó trách Tiêu Viêm chơi mệnh cũng phải đến đan điện chủ điện đến náo loạn, đoạt vợ mối hận na. Có trò hay để nhìn, đám người lập tức toàn đều nhìn về Đan Diễm. Mỗi một đạo kinh ngạc ánh mắt đều mang khinh bỉ, mỗi một cái chỉ trỏ đều giống như nói Đan Diễm chỉ có một bộ dạng chó hình người. Bị tất cả mọi người bao quát đan điện một đám cao tầng giống nhìn cầm thú một dạng nhìn xem, Đan Diễm mặt xanh đỏ giao thế, hoàn toàn mộng ta đoạt vợ hắn. Ta cần thiết hay không ta? Ta Đan Diễm lúc nào luôn đến bị người trước mặt mọi người chỉ trích đoạt vợ người từ trình độ. Hắn bản năng thốt ra, người ngậm máu phun người, có thể lời mới vừa ra miệng, Đan Diễm liền nhớ tới, gần nhất là làm cái mỹ nữ đến. Có thể cái kia Huân Nhi là cổ tộc người A. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nhớ tới, Huân Nhi đến tự đấu khí đại lục, cái kia Tiêu Viêm giống như cũng tới tự đấu khí đại lục, hẳn là Huân Nhi thật sự là Tiêu Viêm thê tử. Khó trách Tiêu Viêm dám đưa đan điện lôi đình chi nộ tại không để ý mà dẫn người xông lên cửa hỏi tội. Có thể ta không phải cái gì đoạt vợ nha, ta căn bản cũng không biết Huân Nhi có trượng phu, đồ chó hoang Tiêu Viêm lại dám vu khống bản công tử. Hừ, nếu sớm biết Huân Nhi là người Tiêu Viêm lão bà, ta làm gì dùng đợi nàng chuyển ý, tại cổ tộc lúc liền mạnh lên hắn, trước cho ngươi mang đỉnh nón xanh lại nói. Nhưng Đan Diễm vừa muốn lại nói lời nói, đan điện điện chủ đã mở miệng. Hắn đại nhi tử Đan Diễm cùng tiểu nhi tử Đan Đỉnh khác biệt, Đan Diễm trừ ngạo khí một chút cùng không thích luyện dược bên ngoài, ở mọi phương diện đều được cho ưu tú, cùng nữ nhi Đan Băng Diễm đồng dạng, không có tiểu nhi tử đan đỉnh hoàn khố, là hắn rất hài lòng đan điện điện chủ kế vị người, sao lại đi đoạt vợ người. Nghe Đan Diễm một câu ngươi ngậm máu phun người quả quyết phủ nhận, đan điện điện chủ liền nhận định Tiêu Viêm là đang cố ý chửi bới Đan Diễm, cả giận nói, muốn chửi bới con ta ngươi cũng ăn cái khiến người tin phục tội danh, ai chẳng biết con ta được xưng tụng là người khiêm tốn, ngươi nói hắn chiếm ngươi vợ, ai mà tin. Ta nhìn ngươi cái này là muốn chết, hắn càng nói chứa càng khí, Dương Trưởng liền muốn hướng Tiêu Viêm chụp được. Tiêu Viêm lại thần sắc bất động, mắt lật một cái, chột dạ. Nghĩ giết người diệt khẩu, đan điện điện chủ bàn tay lập tức ngừng ở giữa không trung. Giết người diệt khẩu cái này tiếng xấu hắn có thể không nguyện ý gánh. Chột dạ, đan điện điện chủ trong lòng đốc định khóe miệng giơ lên mèo hí chuột giống như cười, tốt ha, ta nhìn ngươi có thể biên ra chứng cứ gì đến, miễn cho ngươi vu ta giết người diệt khẩu. Tiêu Viêm chuyển trừng mắt về phía Đan Diễm, mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng lóe ra, ngươi hỏi một chút con của ngươi, hắn có phải hay không đem cổ tộc một cái tên là Huân Nhi nữ tử bắt đến đan điện nhốt lại rồi. Như vậy, Đan Diễm thừa nhận sao? Đan điện đem Huân Nhi giao ra sao? Tiêu Viêm là như thế nào đem Huân Nhi cứu ra đâu? Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 713, 8 sao đấu đế chính là nghiêu như vậy. Tiêu Viêm chuyển trừng mắt về phía Đan Diễm, mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng lóe ra chất vấn đan điện điện chủ, ngươi hỏi một chút con của ngươi, hắn có phải hay không đem cổ tộc một cái tên là Huân Nhi nữ tử bắt đến đan điện nhốt lại rồi. Đan Diễm lập tức mặt đỏ lên, Đan Diễm biết rõ, lúc này như một cái trả lời không tốt, hắn bá nhân thê thất tội danh liền bị ngồi vững, danh dự của hắn liền đem rơi xuống ngàn trượng, thậm chí liên lụy đan điện danh dự cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhưng nên như thế nào trả lời đâu? Tuy nói trước hết nhất hắn cũng không biết Huân Nhi là phụ nữ có chồng, nhưng Huân Nhi bị hắn giam lỏng ngàn năm lại là sự thật không thể chối cãi, giờ phút này hắn chính là có tám tấm miệng, chỉ sợ cũng giải thích không rõ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bị ngàn vạn khinh bị ánh mắt nhìn chăm chú, Đan Diễm trong lòng niệm bách chuyển, tại khẩn cấp nghĩ xử trí. Đan điện điện chủ lúc này đã trong lòng hiểu rõ, biết từ chi bằng cha, từ Đan Diễm do dự hắn liền biết được, Tiêu Viêm chất vấn là thật, Tiêu Viêm thê tử thật bị Đan Diễm bắt, liền giam lỏng tại đan điện. Nhưng thì tính sao, trước mắt bao người, đan điện mặt mũi không thể ném. Đan điện cùng Đan Diễm danh dự không thể xấu. Tốt nhất còn có thể thừa cơ giết Tiêu Viêm, đè xuống trong lòng đối với Đan Diễm bắt đoạt Tiêu Viêm thê tử khoái ý, đan điện điện chủ thần sắc không thay đổi, mật ngữ truyền âm thụ ý lên Đan Diễm tới. Có phụ thân thụ ý cùng chỗ dựa, Đan Diễm trong lòng đại định, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười to tại Tiêu Viêm một đám lặng lẽ tính quan cùng vây xem đám người không hiểu thấu bên trong dần dần dừng, Đan Diễm một mặt xem thường, như lời ngươi nói Huân Nhi, có phải là cổ tộc cái kia Huân Nhi? Đúng vậy, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Đan Diễm sẽ không lại giúp cho triệt để phủ nhận, ỷ vào đan điện thế, Đan Diễm hoàn toàn có thể làm như vậy, dù sao Tiêu Viêm cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Giờ khắc này Tiêu Viêm có chút hối hận dưới cơn nóng giận đem cổ tộc tộc trưởng giết, trong tay không có nhân chứng. Nhưng Đan Diễm thế mà không có phủ nhận, ngược lại tiến hành khẳng định, còn như vậy một bộ xem thường thần sắc, là ý gì? Tiêu Viêm trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần thấp thỏm. Ha ha, Tiêu Viêm! Nếu như ngươi đến tìm chính là cổ tộc cái kia Huân Nhi, liền xin ngươi đừng nghe nhìn lẫn lộn, vu hãm bản công tử. Đan Diễm đã chắc chắn xuống tới, ánh mắt không nhấp nháy nữa, Huân Nhi cô nương xác thực tại ta chỗ này, nhưng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Sau đó Đan Diễm đối với Tiêu Viêm cũng là đối với tất cả mọi người trần thuật. Cùng Huân Nhi cô nương quen biết, là năm đó bản công tử tại đi cổ tộc trên đường. Khi đó Huân Nhi cô nương vừa tới đấu đế đại lục, lại rất có tư sắc, mà từ Tê Liệt Thành đi cổ tộc đường xá xa xôi. Chỉ bằng vào tiếp Huân Nhi cô nương một tên ba sao đấu đế, khó mà hộ chu toàn. Mọi người đều biết, cổ tộc là đan điện phụ thuộc gia tộc, bản công tử đã gặp gỡ, há có thể không cho chiếu cố. Liền làm thuận nước dong thuyền một đường tương hộ, trên đường đi Huân Nhi cô nương cùng với ta trò chuyện vui vẻ. Có lẽ là đối với ta một đường tương hộ sinh lòng hảo cảm, Huân Nhi cô nương đối với ta ngầm lấy phương tâm tương hứa. Bản công tử cũng bị Huân Nhi cô nương mỹ mạo cùng không tục khí chất hấp dẫn. Liền lễ phép đưa ra hy vọng có thể cùng nàng kết giao. Nàng đáp ứng, ha ha, ta cùng Huân Nhi yêu nhau ngàn năm, nàng chưa hề nói với ta nàng tại đấu đế đại lục có phu quân. Như vậy xin hỏi, sao là đoạt vợ mà nói? Thê tử của mình di tình biệt luyến, ngươi còn không biết xấu hổ ở đây mất mặt xấu hổ. Ta đều thay ngươi đỏ mặt, nói bậy nói bạ, quả thực là đánh giám. Tiêu Viêm giận không kềm được, Huân Nhi đối với ta tình so kim kiên. Rõ ràng là ngươi thấy Huân Nhi mỹ mạo, cấu kết cổ tộc tộc trưởng giam lỏng Huân Nhi. Ai Đan Diễm đắc ý giả ra đồng tình dạng than nhẹ một tiếng, lấy thương hại ngữ khí cố ý kích thích Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, làm nam nhân, ta hiểu tâm tình của ngươi, bất kỳ nam nhân nào bị nữ nhân của mình phản bội, đều là thống khổ, đều là không thể tiếp nhận, đều sẽ cảm giác phải là một loại sỉ nhục, huống chi vẫn là như vậy một cái như vưu vật đồng dạng nữ nhân. Tiêu Viêm xác thực nhận lấy cực lớn kích thích, trước đó hắn nghĩ tới Đan Diễm sẽ thể thốt phủ nhận, thậm chí nghĩ tới Huân Nhi đã không cam lòng chịu nhục mà tự sát, chính là không nghĩ tới Đan Diễm dĩ nhiên vô sỉ vu cáo ngược là Huân Nhi chính mình phản bội cùng lựa chọn. Tiêu Viêm kém chút tức nổ phổi, đấu khí giận dữ một kích. Ngay tại Tiêu Viêm sát niệm mãnh liệt, Liều Lĩnh liền muốn động thủ thời khắc, trong tai truyền đến Nam Nhĩ Minh nhắc nhở, Tiêu thiếu cắt đừng trúng hắn ngôn ngữ kích. Tiêu Viêm một cái giật mình, bỗng nhiên thanh tỉnh, là Đan Điện vẫn nghĩ đưa mình vào tử địa mà không thực hiện được, hiện tại chính mình vì cứu Huân Nhi dẫn người tìm tới cửa, dựa vào chính là miệng nhiều người sói chảy vàng, Đan Điện không thể không lo lắng, bây giờ đã bị nghe nhìn lẫn lộn, Đan Diễm lại lấy là cái nam nhân đều khó mà chịu được ngôn ngữ tướng kích, chẳng lẽ không phải cố ý nghĩ kích tự mình động thủ mà thừa cơ giết chính mình. Mà chính mình một đám tại Đan Điện trước mặt thế đơn lực bạc, nếu như tùy tiện động thủ, bất quá là xính cái dũng của thất phu, trắng trắng chôn vùi mọi người tính mạng mà thôi. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trấn tĩnh lại, hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Đan Diễm, cái trán gân xanh hẳn lên, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên. Như đúng như lời ngươi nói, dám để cho Huân Nhi ra ở trước mặt nói minh bạch sao? Đúng a, đám người vang lên một mảnh ồn ào âm thanh, để Huân Nhi ra chính mình nói, làm gì dùng hai người các ngươi ở đây giằng co, để Huân Nhi ra đối chất, nằm mơ, Đan Diễm đối với Tiêu Viêm cũng không có bị đánh mất lý trí rất là thất lạc. Thấy Đan Diễm mặt âm trầm không nói, Tiêu Viêm mở miệng mỉa mai nhau, người như trong lòng thản nhiên, còn sợ đối chất. Ha ha, ha ha, Đan Diễm cười lạnh, vụng trộm cùng phụ thân Đan Điện Điện chủ liếc nhau một cái, đột nhiên đề cao ngữ điệu lớn tiếng nói, nguyên bản ta còn có chút đồng tình ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có đáng thương, mà lại thật đáng buồn. Huân Nhi đã để đều không nhắc lên ngươi, đó chính là trong lòng đã không ngươi. Trong nội tâm nàng đều không có ngươi, sẽ còn nguyện ý gặp ngươi sao? Làm nàng hiện tại nam nhân, ta há có thể mạnh nàng chỗ khó. Mọi người nói có đúng hay không? Đan Diễm cái này âm thanh hỏi, tựa như một bầu nước lạnh rót vào nóng hổi chảo dầu, lập tức tại vây xem trong đám người đưa tới bạo động, xì xào bàn tán nổi lên bốn phía. Đan Điện đại công tử nói rất có lý, lão bà ngươi đã không muốn cùng ngươi, ngươi còn bức người ra đối chất, ngươi không muốn mặt người ta nữ nhân còn muốn mặt đâu. Cái này cũng không trách người ta Tiêu Viêm, tại nguyên đại lục thê tử đi lên, thật vất vả biết được. Vừa khổ khổ tìm ra chỗ, lại được cho biết đã di tình biệt luyến cùng người bỏ trốn, tổng muốn lấy được một cái chính miệng thừa nhận hoặc chứng thực a. Ai, nói đến thật thật đáng thương, ta nhìn việc này không có đơn giản như vậy, Đan Điện đại công tử nói chưa chắc liền là thật. Ta cũng cảm thấy như vậy, a, mới vừa lên đến, đại mỹ nữ, gặp được một cái một đường hộ tống, liền đem phu quân quên rồi. Cái kia nữ cũng quá thủy tính dương hoa đi, đúng rồi, có thể tại đấu đế đại lục dương gia không nhỏ tên tuổi. Nghĩ cái kia Tiêu Viêm tại nguyên đại lục cũng tuyệt đối là một đời nhân kiệt, dạng này nữ tử, nhiều nhất chính là chơi đùa mà thôi, làm sao sẽ cưới vì thê tử. Ta cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, cái kia cũng khó nói. Không phải nói kia cái gì Huân Nhi dáng dấp rất có tư sắc sao, Tiêu Viêm tới đây mấy ngàn năm, nàng tại nguyên đại lục há không liền đói mấy chục năm. Đan Điện đại công tử đường đường tuấn tú lịch sự, lúc ấy khẳng định cũng là cực điểm ân cần, nhiều lấy nữ nhân thích, cũng là có thể lý giải sự tình. Xong việc đi sau hiện Đan Điện đại công tử so Tiêu Viêm còn tốt, đương nhiên là chạy theo như vịt, ngậm miệng không đề cập tới Tiêu Viêm. Đan Diễm nghe những nghị luận này, trong lòng đắc ý cực kỳ, âm thầm đã vận hành lên đấu khí. Hắn không tin Tiêu Viêm nghe những nghị luận này còn có thể nhẫn. Nhẫn không dưới, dù sao cũng nên nén giận xuất thủ a. Đan Điện một đám cũng đều thầm vận đấu khí tùy thời mà động, chỉ cần Tiêu Viêm xuất thủ, bọn hắn liền có thể đương nhiên đem Tiêu Viêm đánh giết, ai cũng sẽ không có dị nghị. Cũng không dám có dị nghị. Tiêu Viêm xác thực nhịn không được, mỉa mai hắn có thể, nhưng không thể chửi bới Huân Nhi thanh bạch cùng danh dự. Hắn xanh mặt, trong mắt lửa giận có thể đốt đốt hết thảy, nhịn không được muốn xuất thủ. Vừa đúng lúc này, Nam Nhĩ Minh dậm chân đến Tiêu Viêm trước người ngăn trở Tiêu Viêm, đối với Đan Diễm mở miệng cũng là để Tiêu Viêm tỉnh táo, nói đến đường hoàng, sợ là không dám đi. Không dám, Đan Diễm trong mắt lướt qua không bị phát giác thất vọng, lạnh lùng nói, là, ta là không dám. Các ngươi không yêu hoa chi ý, ta không thể không tiếc ngọc tâm, muốn một cái giai nhân đối mặt ngàn vạn người đối với chồng trước nói ra tuyệt tình đoạn nghĩa, như thế vũ nhục giai nhân sự tình, ta làm không được, xưa nay lấy đức phục người Đan Điện làm không được. Nói xong, Đan Diễm liếc mắt hướng lên trời, tựa hồ khinh thường lại cùng Tiêu Viêm trở phí nói phí ngữ dây dưa không rõ. Đan Điện Điện chủ nhận lấy đan diễm, ngữ khí lạnh lùng, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đã sáng tỏ. Tiêu Viêm, tất cả sự cố đều từ ngươi vợ ruồng bỏ ngươi mà lên, có thể ngươi lại đem người đại náo ta đan điện, bại ta tử cùng ta đan điện danh dự. Vốn không có thể dễ tha ngươi. Nói đến đây, Đan Điện Điện chủ giọng nói vừa chuyển, bất quá, ta đan điện có dung người lược, niệm tình ngươi Tiêu Viêm cũng không biết rõ tình hình, lại phải thừa nhận ái thê phản bội thống khổ, lần này liền không tính toán với ngươi. Ngươi vẫn là coi chừng ngươi hiện tại thê tử lại yêu thích bên trên cái gì khác người, mang theo ngươi người lập tức từ nơi này biến mất, nhanh đi về đi. Đan Diễm chi ngôn đã đem Tiêu Viêm đẩy hướng hạ phong, vô luận Tiêu Viêm nhiều đáng giá đồng tình, cái kia huân nhi như là đã không thích ngươi, ngươi ở đây quấn quyết chặt lấy thì có ý nghĩa gì chứ? Hẳn là còn muốn Đan Diễm đối với ngươi tiến hành đền bù hay sao? Vậy ngươi Tiêu Viêm còn là nam nhân sao? Ngay sau đó Đan Điện Điện chủ nói nghiêm đi rộng, càng làm cho Đan Diễm nhiều hơn mấy phần có thể tin, cũng làm cho Đan Điện hình tượng tại trong lúc vô hình cất cao một đoạn. Kỳ thật, Đan Điện Điện chủ căn bản không có ý định bỏ qua Tiêu Viêm, hắn nói như vậy chỉ là ra vẻ một cái tư thái. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, bất kỳ cái gì nam nhân đối với chuyện như thế này nhẫn nại đều có một cái hạn độ, Tiêu Viêm sở dĩ còn không có xuất thủ, là còn không có giận đến cái kia hạn độ, hắn cuối cùng hai câu chính là muốn đem Tiêu Viêm kích qua cái kia hạn độ. Quả nhiên, Tiêu Viêm bị đánh mày kiếm đâm liền, bắn ra lăng lệ đấu khí chấn động. Tiêu Viêm phẫn nộ lạc tại Đan Điện Điện chủ trong mắt, Đan Điện Điện chủ mặt ngoài nhíu nhíu mày, nhìn như đối với Tiêu Viêm không biết tốt xấu có chút bất mãn, đôi mắt chỗ sâu ý cười lại càng ngày càng đậm. Cái này không thể được, song phương thực lực cách xa quá lớn, lại không thể nhịn cũng phải tạm nhẫn. Nam Nhĩ Minh đột nhiên giận dữ hỏi, các ngươi luôn miệng nói là huân nhi chi ý, lại không dám để huân nhi ra đối chất nhau, xin hỏi, các ngươi có dám cầm đan điện danh dự phát thệ, chứng minh các ngươi nói tới là thật sao? Thật là sắc bén, thật nhọn rể, trực kích yếu hại, yêu hoa tiếc ngọc đúng không? Người đan điện luôn mồm làm việc công cho phép đúng không? Vậy thì tốt, dám bắt người đan điện danh dự phát thệ sao? Dám sao? Đan điện một đám cao tầng lập tức biến sắc. Tại đấu đế đại lục, thề cũng không phải tùy tiện lên, mỗi người đều xem phát thệ vì thần thánh trang nghiêm sự tình, đều tin tưởng vững chắc, một khi phát thệ, liền lại nhận trong minh minh một loại chế ước, nhưng có lừa dối, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Lấy đan điện chúng cao tầng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao từ song phương trong lời nói đoán không được chân tướng sự tình. Nhưng là, cứ việc đối mạnh đoạt vợ người dạng này sự tình khinh thường cũng khinh thường, đan điện danh dự không thể nghi ngờ là vị thứ nhất, há có thể thừa nhận. Sao lại dám cầm đan điện danh dự đến phát thệ? Trong lúc nhất thời, cả đám đều bị Nam Nhĩ Minh làm cho có chút luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao. Đan Diễm càng là ánh mắt lập lòe tránh một chút, chỉ có Đan Điện Điện chủ coi như chấn định, hắn giận dữ mắng mỏ, làm càn. Liền cái này chuyện nam nữ, cũng đáng được dùng ta đan điện danh dự phát thệ. Ngươi làm ta đan điện là cái gì? Chẳng lẽ bản điện chủ còn trước mặt nhiều người như vậy khinh ngươi Tiêu Viêm một tên tiểu bối hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 714, 8 sao đấu đế chính là nghiêu như vậy hai. Hừ, hôm nay ép chính là ngươi trước mặt nhiều người như vậy không dám lấn ta. Nam Nhĩ Minh bước đan điện phát thể đã khiến Tiêu Viêm bình tĩnh lại, Tiêu Viêm lạnh lùng cơ hỏi, thế nào, sợ. Không dám cầm đan điện danh dự phát thể, các ngươi như trong lòng không quỷ, lại sợ lấy cái gì phát thể. Tiêu Viêm cơ hỏi không thể nghi ngờ điểm chúng đan điện điện chủ tử huyệt, bản còn tại nhỏ giọng nghị luận đám người lập tức yên lặng lại, tất cả ánh mắt đều tập trung tại đan điện điện chủ trên thân. Ha ha, ha ha. Đối mặt Tiêu Viêm cái này gần như vô giải cơ hỏi, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đan điện điện chủ chỉ có gượng cười, giả vờ như phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất, khóe miệng chứa ra xem thường cười lạnh, nói, xem ra bản điện chủ vẫn là đối xử mọi người quá nhân từ. Tiêu Viêm, ta đồng tình ngươi mới đối ngươi nhiều lần tha thứ, ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, xem ta đan điện vì có thể lấn, có thể thấy được ngươi Tiêu Viêm cái gọi là tìm vợ bất quá là lấy cớ, kỳ thực là muốn mượn khiêu khích ta đan điện đến dương ngươi Tiêu Viêm chi danh. Nếu là ta đan điện lại một vị nhượng bộ, ngược lại để người trong thiên hạ coi thường. Dứt lời, đan điện điện chủ nguyên bản coi như bình hòa khí thế đột biến, hùng hồn đấu khí hình như thực chất giống như hướng về phía trước ép tới, rơi trên người Tiêu Viêm ánh mắt càng là lăng lệ như đao. Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, lấy 7 sao trung kỳ thực lực ngạnh kháng đan điện điện chủ mang tới áp lực, lạnh lùng nói, thế nào, lý luận bất quá, đường đường đan điện liền muốn ỉ lại mạnh a. Ta Tiêu Viêm hôm nay chỉ vì tìm vợ mà đến. Nếu như người đan điện không dám phát thề, vậy liền thả huân nhi ra, chỉ cần huân nhi nói với ta một câu tình cảm đã đứt, ta Tiêu Viêm lập tức quay đầu liền đi,